Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. Tiên Linh Thể. Tu tiên giới, cũng gọi là tu chân giới, chính là tu luyện tiên pháp để cầu làm bản thân lớn mạnh, thậm chí trường sinh bất lão, theo đuổi thiên đạo một cách đối lập ở thế tục thế giới càng thêm minh mông cực kỳ thế giới. Tu chân giới ở nơi nào? Kỳ thực cùng hoa hạ thế giới là đồng thời. Chỉ có điều, thế giới này thực sự là quá mức minh mông vô biên. Bây giờ hiện hữu hoa hạ thế giới chỉ có điều thế giới này một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Ngoại trừ thế tục thế giới ở ngoài, còn lại địa phương cũng có thể xưng là tu chân giới. Ở trong giới tu chân, môn phái tu tiên vô số. Trong đó, nên có 10 môn phái lớn thực lực cường đại nhất, được gọi là tu chân giới thập đại thế lực. Tu tiên đại hội, chính là này 10 môn phái lớn khởi xướng mà cử hành. Tử Hà Sơn, bởi vì toàn bộ sơn mạch sinh trưởng một loại lá cây màu tím cây cối, xa xa nhìn sang lại như là một mảnh tử hà bình thường mà được gọi tên. Tử Hà Sơn chính là Đại Hạ Vương Triều bên trong nổi tiếng nhất một cái sơn mạch, hàng năm hấp dẫn vô số người đến đây nơi này có chơi. Chính là nổi danh du lịch thắng địa. Đại Hạ Vương Triều tu tiên đại hội ngay khi Tử Hà Sơn nơi sâu xa cử hành. Đương nhiên, nơi này cách gọi là nơi sâu xa, là một cách người thậm chí là bình thường võ giả đều không thể đến địa phương. Tu tiên đại hội 3 năm một lần. Mỗi một lần đều sẽ ở hoa hạ thế giới thập đại đế quốc bên trong cử hành. Mà ở Đại Hạ Vương Triều bên trong cử hành chính là lấy Thiên Diễn Tông dẫn đầu. Mà Đại Chu Vương Hướng nhưng là lấy Vô Cực Kiếm Phái làm chủ. Điều này là bởi vì 10 môn phái lớn phân biệt khống chế hoa hạ thế giới một cách đế quốc. Đại Hạ Vương Triều lấy Thiên Diễn Tông làm đầu, mà Vô Cực Kiếm Phái nhưng là khống chế Đại Chu Vương Triều. Tử Hà Sơn nơi sâu xa, bình thường ít dấu chân người địa phương, mấy ngày nay nhưng là lục tục xuất hiện không ít thân hình. Sơ hơi vừa nhìn, những này xuất hiện người phần lớn đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Cũng là, tuy rằng Tử Hà Sơn là nổi danh phong cảnh khu thế nhưng nơi sâu xa nhưng cũng cực kỳ hiểm trở, người thường khó có thể leo. Chỉ có tiên thiên võ giả mới có thể ở núi non trùng điệp bên trong hành tẩu, đồng thời không sợ thực lực mạnh mẽ giá thú. Mộ Dung Vũ cùng gia tộc Mộ Dung Trường một nhóm trên 10 người là được đi ở mảnh này núi non trùng điệp ở trong. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung Dương ở ngoài, còn có một cái chính là Mộ Dung Hạo, cái này Mộ Dung gia đã từng thiên tài số 1. Ngoài ra còn có mấy cái Mộ Dung gia mấy cái khác tư chất không sai đệ tử. Tuy nói tiên thiên cảnh giới mới có tu tiên tư cách, mới là tu chân giới nhập môn giai đoạn. Thế nhưng, chỉ cần tư chất không sai, hậu thiên võ giả cũng có tư cách tiến vào môn phái tu tiên. Dù sao, mỗi người đều là từ hậu thiên tới được. Chỉ có điều, có tư chất tiên thiên cao thủ dễ dàng hơn bị đại môn phái hấp thu, có càng tốt hơn tiền đồ chính là Mộ Dung Dương đi đầu đội ngũ, sau đó chính là Mộ Dung Hạo. Mộ Dung Hạo mặt sau cách đó không xa nhưng là Mộ Dung gia mấy cái khác tư chất không sai con cháu. Mà Mộ Dung Vũ một cách tự nhiên rơi vào cuối cùng. Không phải Mộ Dung Vũ đồng ý không hợp quần, mà là những người này cùng hắn thực sự là không cùng xuất hiện. Dù sao, Mộ Dung Vũ lúc trước nhưng là nổi danh rác rưởi, ngoại trừ Lý Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở ngoài, bằng hữu của hắn có hạn. Thậm chí có thể nói, hắn chỉ có Lý Phong một người bạn. Cho tới Triệu Chỉ Tình, cái kia đã vượt qua bằng hữu bình thường phạm trù. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ có chút buồn bực chính là, lúc trước một cước đem hắn đá xuống vách núi Mộ Dung Lăng huyên muội nhưng vẫn không có xuất hiện. Đối với Mộ Dung Lăng, ở toàn bộ Mộ Dung gia bên trong, hắn hiện tại duy nhất có sát tâm chính là hắn. Tuy nói, là bởi vì Mộ Dung Lăng cái kia một cước Mộ Dung Vũ mới có hôm nay. Thế nhưng, nếu là Mộ Dung Vũ không phải vừa vặn rơi xuống Hà Đồ Lạc Thư bên trên đây, Mộ Dung Vũ sợ là sớm đã chết rồi. Bởi vậy, hắn đối với cái này Mộ Dung Lăng trước sau có sát ý ngập trời. Chỉ là khi hắn sau khi trở về, Mộ Dung Lăng huyên muội nhưng là vẫn không ở Mộ Dung gia. Bằng không, lấy Mộ Dung Vũ tính cách, đã sớm tìm tới đi phế bỏ Mộ Dung Lăng. Bóng người lóe lên, sơn một mặt khác xuất hiện một đám người. Sơ hơi vừa nhìn, ước chừng có mấy chục người dáng vẻ. Mộ Dung tộc trưởng, đã lâu không gặp. Một cái lãng sảng khoái âm thanh từ phương xa truyền tới. Hóa ra là từ tộc trưởng, Nghiêm tộc trưởng. Mộ Dung Dương ngừng lại, nhìn trong đám người hai trung niên nam tử mặt mang mỉm cười nói rằng. Từ gia, Nghiêm gia. Cùng Mộ Dung gia như thế, chính là Đại Hạ Vương triều đại thế gia. Bất quá, Từ gia cùng Nghiêm gia đi tương đối gần. Tuy rằng cùng Mộ Dung gia trong lúc đó quan hệ cũng tạm được, thế nhưng lần này nhưng là cũng không có cùng Mộ Dung gia đồng thời đến đây Tử Hà Sơn tham gia tu tiên đại hội. Mộ Dung Vũ chỉ là lãnh đạm quét những người này một chút, ở trong đám người hắn phát hiện mấy cái người quen ngày đông giá rét, Từ Thiến. Hai người này chính là ngày đó ở Thiên Chủ Sơn cùng Mộ Dung Lăng đồng thời mấy người một trong. Khi nhìn thấy hai người này thời điểm, Mộ Dung Vũ con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Lúc này mới mấy tháng không gặp, bọn họ đều đang đã đột phá tới tiên thiên cảnh giới. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ sát cơ, ngày đông giá rét cùng Từ Thiến nhìn lại, một mặt vẻ khinh thường. Cũng là, tuy rằng Mộ Dung Vũ đánh bại Mộ Dung Hảo, thế nhưng bọn họ đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Người nào không đều là kiêu căng tự mãn chủ. Dù cho Mộ Dung Vũ đánh bại Mộ Dung Hảo, ở trong mắt bọn họ cũng là cái kia rắc rưởi thôi. Mộ Dung Hảo bị hắn đánh bại. Đó chỉ có thể nói Mộ Dung Hảo cái này đã từng thiên tài số một chỉ có điều là chỉ là hư danh thôi. Thậm chí, bọn họ tin tưởng, dù cho Mộ Dung Vũ đánh bại Mộ Dung Hảo cũng chỉ có điều là hậu thiên cảnh giới rắc rưởi thôi. Mặc dù long lực lượng nhiều thì lại làm sao đây? Trên thực tế, bọn họ đối với Mộ Dung Vũ tin tức còn trưởng khống ở đánh bại Mộ Dung Hảo thời điểm. Nhưng là không biết Mộ Dung Vũ cũng sớm đã là tiên thiên cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh, ánh mắt xẹt qua trên người bọn họ cuối cùng rơi vào một người mặt lên lúc này, Mộ Dung Vũ trong mắt liền bùng nổ ra từng tia thần quang. Triệu Chỉ Tình. Áo trắng như tuyết Triệu Chỉ Tình đứng thẳng ở trong đám người, như cao cao tại thượng cửu thiên tiên nữ giống như vậy, là như vậy mỹ lệ cùng cao quý, không gì tả nổi. Chỉ có điều vây quanh ở bên người nàng những kia con ruồi nhưng là có chút đáng ghét. Tiên thiên tầng 3. Khi thấy Triệu Chỉ Tình đầu tiên nhìn thời điểm, Mộ Dung Vũ trong mắt liền phát ra ấm ánh thần quang. Ngoại trừ cho rằng Triệu Chỉ Tình càng ngày càng mỹ lệ ở ngoài thực lực của nàng nhưng cũng để Mộ Dung Vũ giật mình. 16 tuổi tiên thiên tầng 3 cảnh giới. Thực lực như vậy, dù cho là ở Đại Hạ Vương triều bên trong, sợ là cũng đứng hàng đầu. Tiên linh thể. Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên xuất hiện Hà Đồ thanh âm kinh ngạc. Tiên linh thể. Chuyện gì tiên linh thể? Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Hà Đồ giật mình, bởi vậy hắn không khỏi kinh ngạc hỏi. Cái kia nữ hoa chính là tiên linh thể cùng ngươi hỗn độn thể chất giống như vậy, đều là thế gian hiếm thấy thể chất. Tuy rằng không bằng ngươi hỗn độn tiên thể thế nhưng là cũng là cực kỳ hàng đầu thể chất một trong. Hà Đồ giải thích nói rằng, Mộ Dung Vũ trong mắt phóng ra từng tia thần mang. Hắn không nghĩ tới Triệu Chỉ Tình lại cũng là hiếm thấy thể chất. Tuy rằng không bằng hắn hỗn độn thiên thể. Trên thực tế bên trong thế giới này vẫn đúng là không có thể chất so với được với hỗn độn thiên thể. Dù sao, hỗn độn thiên thể chính là hết thảy thể chất chí tôn. Chỉ là đáng tiếc công pháp của nàng tu luyện thực sự là rác rưởi. Nếu là có thật công pháp, này nữ hoa thành tựu không thể đoán trước a. Hà Đồ cảm thán nói rằng, lần này hắn lưu lạc thế gian thế tục giới bên trong, không chỉ có gặp phải Mộ Dung Vũ cái này hỗn độn thiên thể, càng là gặp phải đồng dạng khó gặp tiên linh thể. Phải biết, mặc dù hắn theo chiến thần Triệu Vân thời gian dài như vậy kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy mấy cái đặc biệt thể chất. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 32. Lại cóc. Nhìn cách đó không xa Mộ Dung Vũ, Triệu Chỉ Tình đôi mắt đẹp đảo mắt, trong mắt lóe ra từng vệt dị thải. Cho tới nay Triệu Chỉ Tình đối với Mộ Dung Vũ thái độ, hoặc là nói là cảm tình đều chưa từng bởi vì Mộ Dung Vũ là tên rác rưởi mà thay đổi quá. Nhưng mà thậm chí, khi biết chính mình đều sẽ có cơ hội tiến vào tu chân giới trở thành tu tiên một thành viên thời điểm, nàng càng là muốn thế Mộ Dung Vũ cầu một viên tiên đan, làm cho Mộ Dung Vũ thay đổi thể chất, cũng có thể tu luyện. Ba tháng trước, nàng cũng đã nghe nói Mộ Dung Vũ cũng đã trở thành võ giả. Hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm. Chỉ là, giới hạn ở một số nguyên nhân bọn họ nhưng là không cách nào gặp lại. Bây giờ, khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ, hơn nữa cảm nhận được Mộ Dung Vũ còn không nhược thời điểm, Triệu Chỉ Tình trong lòng liền trở nên cao hứng. Cho tới nay Triệu Chỉ Tình đều đối với người bên ngoài không coi ra gì, lạnh như băng, như một cái băng mỹ nhân. Mặc dù là quay chung quanh ở bên người nàng đều là an ập thành tuổi trẻ tuấn kiệt. Nghiêm gia, Từ gia rất nhiều năm khinh tuấn kiệt trên đường đi đều như con ruồi bình thường quay chung quanh ở Triệu Chỉ Tình chu vi. Ý đồ tranh thủ đến Triệu Chỉ Tình niềm vui. Chỉ là Triệu Chỉ Tình trong lòng chỉ có Mộ Dung Vũ một người, làm sao từng đối với những người này từng có ý tưởng gì. Căn bản là không thèm để ý bọn họ. Chỉ là hiện tại, khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, những người kia liền nhìn thấy Triệu Chỉ Tình vẻ mặt biến hóa. Lúc này, những người này sắc mặt liền hết sức khó coi lên. Yêu, cái kia không phải Mộ Dung gia rắc rưởi sao? Làm sao cũng tới Tử Hà Sơn? Lẽ nào thời đại này rắc rưởi cũng muốn tu tiên sao? Nghiêm gia một người tuổi còn trẻ đệ tử, gọi là Nghiêm Bình nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt xem thường nụ cười. Rác rưởi chính là rác rưởi, lại đây nơi này chỉ có điều là tự rước lấy nhục thôi, còn vọng tưởng tu tiên. Nếu là ta đã sớm tự sát. Từ Quang Xì cười nói. Nghe được hai người này thế ra cái gọi là thiên tài tranh chua nói chuyện, Mộ Dung Vũ còn không có ý kiến gì, Triệu Chỉ Tình trong mắt cũng đã lộ ra vẻ chán ghét. Chỉ là nhưng là bị nàng che giấu rất tốt, nhưng là không bị Từ gia, Nghiêm gia những này hai hàng phát hiện. Từ Quang, Nghiêm Bình sau khi nói xong, nhìn Triệu Chỉ Tình, sau đó một mặt đến sắc. Nhưng là không biết Triệu Chỉ Tình đối với bọn họ căm ghét tới cực điểm. Mặc dù không cách nào tu tiên thế nhưng là mở mang kiến thức một chút cũng được, không phải vậy sống hơn nửa đời người nhưng liền tu tiên giới cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lại như cái đồ nhà quê như thế, ha ha. Từ ra một cách khác con em trẻ tuổi ha ha cười lớn nói. Nhìn thấy gia tộc mình tiểu bối đối với Mộ Dung Vũ sỉ nhục, Từ gia, Nghiêm gia hai gia tộc trưởng nhưng là cũng không có ngăn cản. Ngược lại nhưng là một mặt ý cười. Một mặt khác, Mộ Dung Vũ từ đầu tới cuối đều chưa từng xem những người này một chút, những kia khó nghe nói chuyện tựa hồ cũng không nghe thấy. Ánh mắt của hắn chỉ là nhìn Triệu Chỉ Tình tràn ngập nhu tình. Cùng Mộ Dung Vũ không để ý như thế. Mộ Dung gia bên này người nhưng là một mặt phượng dị vẻ. Hay là những người khác đều cảm thấy Mộ Dung Vũ trước sau vẫn là rác rưởi, mặc dù là Mộ Dung Hảo mấy người cũng cảm thấy Mộ Dung Vũ cũng chỉ đến như thế. Thế nhưng Mộ Dung Hảo bị hắn đánh bại nhưng là thiết chuyện bình thường. Từ Quang, Nghiêm Bình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực còn không bằng Mộ Dung Hảo, bọn họ nói Mộ Dung Vũ là rác rưởi, vậy bọn họ chẳng phải là càng thêm rác rưởi. Tốt nhất giáo huấn một thoáng những này khốn kiếp. Mộ Dung gia mấy cái con cháu trong lòng đều là xuất hiện cái ý niệm này. Bởi vậy, bọn họ chỉ là mặt lộ vẻ gì vẻ nhìn đối phương. Nhìn Triệu Chỉ Tình mắt lộ gì thải nhìn Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ dĩ nhiên cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Triệu Chỉ Tình. Quay chung quanh ở Triệu Chỉ Tình bên người những con ruồi này nhưng là khó chịu. Lại cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga. Cũng không trở về nhà chiếu soi gương, nhìn là cái gì điều dạng. Nghiêm gia một cách đệ tử khinh thường nói. Mộ Dung Dương hai mắt hơi nheo lại, lộ ra một tia hàn mang. Nhìn đối phương hai gia tộc trưởng đều không có can thiệp người trong nhà dáng vẻ, trong lòng hắn nhưng là không ngừng ở cười lạnh. Đã lâu không gặp, gần nhất có khỏe không? Đi tới Triệu Chỉ Tình bên người, hô hấp Triệu Chỉ Tình trên người loại kia như có như không thấm người hương vị. Mộ Dung Vũ nhu tình nhìn Triệu Chỉ Tình, ôn nhu nói. Triệu Chỉ Tình khẽ mỉm cười, vào đúng lúc này, như bách hoa tranh nhiên. Cực mỹ nụ cười trong nháy mắt tỏa ra thiên địa thất sắc, dù cho là mỹ lệ cực kỳ Tử Hà Sơn cũng ở Triệu Chỉ Tình này nở nụ cười bên dưới ảm đạm phai mờ. Nhìn Triệu Chỉ Tình cái kia mỹ đến cực điểm nụ cười, dù cho là Mộ Dung Vũ cũng không khỏi ngẩn ra. Mà ở phủ cận cách khác các gia tộc con em trẻ tuổi thì lại đều là một mặt giải ra vẻ, thậm chí có chút càng là mở lớn miệng, chảy ra ngụm nước, một bộ chư ca như. Dù cho là Mộ Dung Dương loại này tộc trưởng cấp bậc cao thủ cũng hơi hơi ngẩn ra. Không phải bọn họ chưa từng thấy mỹ nữ, cũng không phải bọn họ không có định lực. Mà là trong nháy mắt này Triệu Chỉ Tình nụ cười xác thực là mỹ đến cực điểm. Hừ. Nhìn thấy người chung quanh dáng dấp, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng. Từ Quang giật mình tỉnh lại, ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Thân hình loáng một cái che ở Triệu Chỉ Tình trước, một mặt xem thường nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi là thứ gì? Dám tới gần Triệu tiên tử, đừng dùng ngươi thấp kém ô nhiễm tiên tử cao quý. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày, dù cho là tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Huống chi Mộ Dung Vũ vốn là không phải cái gì tượng đất. Trước sở dĩ không tính đến là bởi vì hắn căn bản khinh thường cùng những người này tính toán. Một người làm sao có thể cùng một con chó tính toán nhiều như vậy đây. Chỉ có điều đối mặt một con cản đường đồng thời không ngừng loạn phệ cẩu đổi làm là ai cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Lan. Mộ Dung Vũ chỉ là nhàn nhạt quét Từ Quang một chút quát lạnh một tiếng. Từ Quang bị sợ hết hồn thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Nhất thời, hắn mắt lộ ra sát cơ nhìn Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng. Ngươi muốn chết. Nói chuyện đồng thời, Từ Quang một cước quay về Mộ Dung Vũ bụng dưới đá ra. Mạnh mẽ phách không thanh truyền đến Từ Quang đỉnh đầu hư không càng là mơ hồ lộ ra dao long bóng mờ. Càng là dùng hết toàn lực đá hướng về Mộ Dung Vũ. Chuyên cua tui ne đóng mặt vung. Nếu là ở 3 tháng trước, Mộ Dung Vũ bị hắn một cước đá trúng, nhất định sẽ bị đá nội tạng nứt toát mà chết đi. Có thể tưởng tượng được, Từ Quang đến cùng có cỡ nào độc ác. Mộ Dung Vũ con ngươi nơi sâu xa lóe qua một vệt ác liệt sát cơ, lùi về sau một bước, sai một ly tách ra Từ Quang công kích. Từ Quang nhưng là không tha thứ. Lần thứ hai tiến lên trước một bước trên đỉnh đầu hiện ra 90 dao long bóng mờ to lớn nắm đấm còn như sơn nhạc bình thường mạnh mẽ đánh về Mộ Dung Vũ đầu. Hậu thiên 9 tầng. Dù cho là hậu thiên 9 tầng cao thủ đầu bị hắn oanh trên một quyền, sợ là cũng trực tiếp ấp vỡ toang mà chết. Thật là độc ác một người. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Lần này hắn không lui về sau nữa, mà là trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Răng rắc. Hai cái to lớn nắm đấm mãnh liệt đấu ở một khối, lanh lảnh xương gãy vỡ âm thanh truyền ra, nhưng là nhìn thấy Từ Quang tay phải toàn bộ nắm đấm, chính là toàn bộ cánh tay đều trực tiếp bị Mộ Dung Vũ một quyền nổ nát xương, nhuyễn cúi xuống rủ xuống. Mộ Dung Vũ thân thể vốn là cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa thực lực của hắn vượt xa Từ Quang, một đòn bên dưới, lộ rõ cao thấp. A. Mộ Dung Vũ một quyền oanh kích ở Từ Quang trên ngực, đem hắn xương ngực đánh nát vô số. Mà Từ Quang càng là phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, miệng phun máu tươi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Tu tiên đại hội mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi muốn chết. Nhìn thấy Từ Quang bị đánh bay ra ngoài, ngã vào xa xa trên mặt đất điếc không sợ súng. Đều là Từ gia con cháu Từ Ba gầm nhẹ một tiếng tiến lên trước một bước, một quyền đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ầm ầm. Một cái màu đỏ rực quỳ long bóng mờ xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn không, đồng thời vô cùng to lớn có thể tê thiên liệt địa sức mạnh đáng sợ từ hắn trên nắm đấm bộc phát ra. Xé sách không khí, phát sinh đáng sợ tiếng nổ, mãnh liệt cực kỳ đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ đầu. Tiên thiên tầng một cảnh giới cao thủ. Vừa ra tay chính là toàn lực, muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Đối với này, tộc trưởng Từ gia cũng không có ngăn cản, mà chỉ là mắt lạnh nhìn nhau. Dù sao, mặc dù là bị Mộ Dung Vũ kích thương Từ Quang cũng không phải Từ gia nhân vật trọng yếu. Hơn nữa, đừng xem ở bề ngoài ba người bọn hắn thế giới quan hệ rất tốt, thế nhưng là minh tranh ám đấu đối với loại gia tộc này hậu bối con cháu phát sinh tranh đấu, bọn họ cũng là chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trên thực tế, đối với loại này hậu bối trong lúc đó tranh đấu, không chỉ là thử thách những người trẻ tuổi một đời thực lực. Một khi thắng, bọn họ làm tộc trưởng cũng khá là khuôn mặt. Nếu là thua, mặt mũi của bọn họ tự nhiên cũng khó nhìn. Bởi vậy, tộc trưởng Từ gia cũng không có ngăn cản Từ ba ra tay. Giết tên rác rưởi này. Lúc này, Từ gia mấy cái khác con cháu chạy đi liếc mắt nhìn Từ Quang, phát hiện Từ Quang lại bị trọng thương. Nhất thời từng cái giận tím mặt đều là đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, giống to. Từ Quang cơ hồ bị hắn phế bỏ, Từ ba giết chết hắn thế Từ Quang báo thù. Tên rác rưởi này quá kiêu ngạo, lại dám đánh tổn thương Từ Quang. Từ ba cho ta giết chết hắn, cho hắn biết rác rưởi chính là rác rưởi. Người của Từ gia đều không ngừng gầm nhẹ, nhưng là vẫn như cũ đem Mộ Dung Vũ xem thành một cái rác rưởi. Đối với này, Nghiêm gia người đúng là có mấy cái cũng gọi đến mức rất hung. Chỉ là, Mộ Dung gia người bên kia nhưng là vẫn ở cười lạnh. Những người này không trả nổi giải Mộ Dung Vũ. Hằng này nhưng là liền tiên thiên cao thủ đều giết qua người, mà lại thủ đoạn hung tàn cực điểm. Chỉ là một cái tiên thiên tầng một từ ba sao là Mộ Dung Vũ đối thủ. Mộ Dung Vũ, từ ra những này tên nhóc khốn nạn. Trong chớp mắt, Mộ Dung ra một cái con cháu gầm nhẹ lên tiếng. Nhưng là một người tên là Mộ Dung Thanh thiếu niên. Nghe được Mộ Dung Thanh nói chuyện, những người khác đều là không khỏi sững sờ. Tiếp theo từ gia người bên kia liền phản ứng lại. Ngu ngốc, các ngươi Mộ Dung gia ra hết rác rưởi, chỉ là một cái rác rưởi lại kỳ thực từ ba đối thủ. Một cái người của từ gia cười lạnh nói. Chính là Mộ Dung Vũ trước sau chỉ là một cái rác rưởi thôi. Nghiêm gia một cái đệ tử cũng xì cười nói. Rác rưởi. Bị một cái rác rưởi suýt chút nữa đánh chết. Các ngươi từ gia liền rác rưởi cũng không bằng. Mộ Dung Thanh cười lạnh nói rằng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mặc dù nói rất nhiều thế nhưng đều là ở trong thời gian ngắn mà thôi. Mà vào lúc này từ ba công kích mới đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Cút! Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn quang, khẽ quát một tiếng, hóa quyền vì là chảo, một cách liền tóm lấy từ ba nắm đấm. Sau đó sức mạnh kinh khủng như dòng lũ bình thường bùng nổ ra đi. Răng rắc. Khiến người ta nha chua tiếng gãy xương truyền ra. Mộ Dung Vũ nhẹ nhàng vồ một cái, nhất thời từ ba bàn tay xương liền bị chảo nứt. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ càng là một cước đá ra. Ầm, một tiếng, Mộ Dung Vũ một cước đá vào từ ba bụng, ở hắn phản ứng lại trực tiếp liền đem chi đá bay đi ra ngoài. HTTB Trai em cu a tu, ne xuyệt trái. Dễ như ăn cháo liền đem từ ba cho đá bay đi ra ngoài. Hơn nữa còn không cần long lực lượng, phải biết từ ba không phải là hậu thiên võ giả, chính là tiên thiên tầng một cao thủ a. Nhìn thấy tình cảnh này, người của từ gia tộc trưởng một mặt vẻ âm trầm, mà từ gia những kia con cháu nhưng là trong nháy mắt ngậm miệng lại, từng cái đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Mộ Dung Vũ. Ngày đông giá rét cùng Từ Thiến hai người đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ chấn động. Hơn 3 tháng trước, bọn họ nhưng là tận mắt đến Mộ Dung Vũ không có bất kỳ sức đánh trả nào liền bị hậu thiên tầng 6 Mộ Dung Diễm một roi hầu như quất chết. Thế nhưng, chỉ là 3 tháng sau khi, là có thể dễ như ăn cháo đánh bại một cái tiên thiên cao thủ, thậm chí còn giết qua một cái tiên thiên cao thủ. Điều này làm cho bọn họ giật mình không thôi. Tộc trưởng Từ Gia hai mắt tinh mang lấp lóe, nhìn Mộ Dung Vũ, con ngươi nơi sâu xa lóe qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Nghiêm gia người bên kia cũng trầm mặc, đặc biệt tộc trưởng của bọn họ cũng dùng ngạc nhiên ánh mắt xem như thế Mộ Dung Vũ. Ở đây chỉ có Mộ Dung gia những người này mặt mày hớn hở. Mộ Dung Vũ liên tiếp đánh bại Từ Ba hai người, điều này làm cho bọn họ cực kỳ cao hứng. Dù sao, bọn họ đều là người cùng thế hệ, bình thường thực lực không bằng Từ Ba các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, có thể chịu bọn họ không ít đến khí. Nhìn sắc mặt âm trầm tộc trưởng Từ Gia, Mộ Dung Dương trong lòng đã cười phiên thiên rồi. Này ba cái cáo già bình thường minh tranh ám đấu, thế nhưng vẫn bất phân thắng bại, hiện tại Mộ Dung Vũ ra tay giáo huấn Từ Ba hai cái. Mộ Dung Dương trong lòng mừng thầm không ngớt. Được rồi, tu tiên đại hội liền muốn bắt đầu rồi, liền đừng đánh nhau vì thể diện. Vạn nhất bỏ qua lần này tu tiên đại hội, nhưng là phải đợi được 3 năm sau khi. Mộ Dung Dương đột nhiên hờ hững nói rằng. Ở bề ngoài hắn là giảm bớt này không khí ngột ngạt. Trên thực tế nhưng là ngăn cản người của Từ Gia lại tiếp tục khiêu chiến Mộ Dung Vũ. Dù sao, Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không chịu nổi người của Từ Gia liên tiếp đi ra khiêu chiến a. Nếu là có cái gì chuyện bất chắc, bỏ mất tu tiên đại hội vậy thì cách được không đủ bù đắp cái mất. Được rồi, chúng ta kế tục. Tộc trưởng Từ Gia hừ lạnh một tiếng, bước nhanh chân hướng về phía trước liền đi tới. Hừ. Người của Từ Gia phân biệt nâng dậy Từ Quang cùng Từ Ba, hung tợn đằng đằng sát khí căm tức Mộ Dung Vũ, cuối cùng vẫn là không hề động thủ theo sát Từ Gia mà đi. Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình tự nhiên rơi vào cuối cùng. Mộ Dung ca ca, nhìn thấy ngươi cũng có thể tu luyện, ta thật cao hứng. Ở Mộ Dung Vũ bên người, Triệu Chỉ Tình không còn là cái kia lạnh như băng như vạn niên hàn băng tiểu mỹ nữ, mà là đã biến thành một cái hàng xóm tiểu muội muội giống như vậy, phóng ra rực rỡ nhất, để hoa tươi cũng theo đó thất sắc nụ cười đối mặt Mộ Dung Vũ. Cũng chỉ có ở Mộ Dung Vũ trước, nàng mới sẽ phóng ra chính mình chân chính một mặt. Mộ Dung Vũ nhìn Triệu Chỉ Tình cười cợt. Không phải là sao? Mắt thấy ngươi liền muốn trở thành người tu tiên, ta đương nhiên cũng phải trở thành người tu tiên rồi, không phải vậy ta sau đó liền không thể cùng ngươi đồng thời. Triệu Chỉ Tình chỉ là khẽ mỉm cười. Ta liền biết Mộ Dung ca ca ngươi không phải rác rưởi, ta vẫn luôn tin tưởng. Coi như ngươi vẫn như cũ không cách nào tu luyện, chờ ta tiến vào môn phái tu tiên sau khi ta cũng nhất định sẽ cầu tiên đan thế ngươi thay đổi thể chất. Ta sẽ không rời đi ngươi. Người bình thường chỉ có 100 tuổi thọ, mà người tu tiên tuổi thọ nhưng là thật dài. Tu luyện đến cảnh giới nhất định vẫn có thể trường sinh bất lão, đồng thọ cùng trời đất. Thậm chí, làm người tu tiên tùy tiện một cái bế quan chính là mấy chục năm mấy trăm năm, rất bình thường. Đã như thế, một lần bế quan chính là người phàm bình thường một thời gian cả đời. Nếu là Mộ Dung Vũ không cách nào trở thành người tu tiên, vẫn như cũ chỉ là nột phàm nhân bình thường, mặc dù Triệu Chỉ Tình sẽ không thay đổi tâm, bọn họ cũng không cách nào kế tục cùng nhau. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, lập tức trong lòng hắn biến dâng lên vô tận cảm kích. Chỉ thấy hắn một phát bắt được Triệu Chỉ Tình nhu nhược kia không có xương tay nhỏ, một mặt thâm tình nói rằng. Chỉ Tình, ngươi đối với ta sâu như vậy tình, gọi ta làm sao báo đáp ngươi. Triệu Chỉ Tình sắc mặt đằng liền trở nên phi đỏ lên, tim đập như hươu chạy. Mộ Dung ca ca, ta không cần ngươi báo đáp, ngươi biết ta tâm ý. Nói chuyện đồng thời Triệu Chỉ Tình tránh thoát Mộ Dung Vũ tay, sau đó cũng như chạy trốn nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Nhìn Triệu Chỉ Tình cái kia yêu kiều thước tha bóng lưng, Mộ Dung Vũ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chỉ Tình, ngươi yên tâm, đời này ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. Tu tiên đại hội mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tử Hà Sơn nơi sâu xa có một chỗ phong cảnh tuyệt lệ hẻm núi. Hẻm núi rất lớn, ước chừng mấy trăm dặm to nhỏ dáng vẻ. Mà ở hẻm núi cuối cùng nơi, nhưng là có một cái lớn vô cùng bình nguyên. Mà nơi này chính là cử hành tu tiên đại hội địa chỉ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mộ dung vũ đoàn người đến nơi này thời điểm, nhưng là phát hiện toàn bộ lớn vô cùng hẻm núi đâu đâu cũng có đầu người. Một chút nhìn sang đầu người như hải dương, nhiều đếm không hết. 3 năm một lần tu tiên đại hội, mỗi một giới tu tiên đại hội đều ở Hoa Hạ thế giới thập đại đế quốc bên trong cố định địa phương cử hành. Thật giống như Đại Hạ Vương Triều chính là ở Tử Hà Sơn cử hành. Ngoại trừ Đại Hạ Vương Triều ở ngoài, những kia bám vào Đại Hạ Vương Triều, hoặc là Đại Hạ Vương Triều quanh thân quốc gia phàm là có nhất định sức mạnh gia tộc đều sẽ mang theo gia tộc thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt đến đây tham gia tu tiên đại hội. Hoa Hạ thế giới, ngoại trừ thập đại đế quốc ở ngoài, còn có mấy ngàn hơn vạn quốc gia, các loại thế gia càng là tầng tầng lớp lớp. Bởi vậy mỗi một giới tu tiên đại hội người tham dự đều rất nhiều. Ở bình nguyên tối tới gần bên trong địa phương, mộ dung ra các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy người đứng thẳng một đại khối đất trống. Ngoài ra, Nghiêm gia, Từ gia các gia tộc cũng sống như vậy. Những gia tộc này thế lực khổng lồ ở thế tục thế giới, so với cái khác thế gia muốn siêu nhiên nhiều lắm. Mà ngoại trừ bọn họ ở ngoài, gia tộc của hắn chỉ có thể người chen ở một khối. Rào. Trong chớp mắt đoàn người nhất thời tao chuyển động, từng cái đều là một mặt khiếp sợ nhìn phía sau. Đoàn người còn như thủy triều bình thường lùi tản đi ra, tiếp theo hai đạo thân hình liền chậm rãi đi vào. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt đều tụ tập ở hai người thân lên. Một nam một nữ, nam thanh tú, nữ nhưng là khuynh thành tuyệt sắc. Cùng với nói mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người bọn họ, chẳng bằng nói ánh mắt của bọn họ đều tụ tập ở cái kia mỹ nữ tuyệt sắc thân lên. Tiên tử a, đẹp quá tiên tử. Chính là đây những kia người tu tiên sao? Cũng chỉ có các nàng mới sẽ như vậy thanh tân thoát tục mỹ lệ. Cái này đến cùng là môn phái nào tiên nữ? Ta nhất định phải gia nhập môn phái kia. Ngu ngốc, cái này tiên nữ chỉ có điều là tiên thiên cảnh giới, khẳng định không phải những người tu tiên kia. Người tu tiên còn chưa có xuất hiện đây. Như vậy càng tốt hơn, ta thì có cơ hội. Mọi người nóng lòng thử xem. Chỉ là tiên tử bên người đàn ông kia là ai? Trường lại như tiểu bạc kiểm như thế, thực sự là chán ghét a. Rõ ràng chính là tiểu bạc kiểm. Trong đám người không ngừng nghị luận một nam một nữ này. Mà một nam một nữ này chính là Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình. Nhìn cùng Mộ Dung Vũ lời nói vui cười Triệu Chỉ Tình, Nghiêm Bình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một mặt vẻ tức giận. Bọn họ đều là muốn không hiểu Triệu Chỉ Tình làm sao sẽ cùng Mộ Dung Vũ tên rác rưởi này đi như thế gần. Hữu tâm muốn đi tìm Mộ Dung Vũ cha chứ. Nhưng là nghĩ đến Mộ Dung Vũ đã vượt xa quá khứ, nhưng là không ai còn dám đi tìm chết. Chỉ là bọn họ không dám đi tìm Mộ Dung Vũ phiền phức cũng không có nghĩa là những người khác không thể. Một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên, lộ ra tự cho là rất tuấn tú nụ cười, hướng về Mộ Dung Vũ hai người đi tới, che ở trước mắt của bọn họ. Vị tiên tử này ngươi được, tại hạ là Đại Hạ Vương Triều Vương gia con cháu, gọi là Vương Phi Tùng. Không biết có thể không vinh hạnh nhận thức tiên tử ngươi đây. Vương Phi Tùng mỉm cười nhìn Triệu Chỉ Tình, ánh mắt lóe lên tục tiếu vẻ mặt. Nhưng là ngay cả xem một chút bên cạnh Mộ Dung Vũ đều thiếu nợ phụng. Cút! Mộ Dung Vũ tiến lên một bước, hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, khẽ quát một tiếng. Vương Phi Tùng ngẩn ra, tiếp theo trong mắt liền lóe qua một tia ác liệt sát cơ. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, cho ta sang một góc chơi. Nói chuyện đồng thời, Vương Phi Tùng một cái tát quay về Mộ Dung Vũ mặt liền quất tới. Triệu Chỉ Tình sắc mặt phát lạnh, chính đang muốn phát tác thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là đã một cái tát vỗ ra. Chát! Đi sau mà đến trước, Mộ Dung Vũ một cái tát mạnh mẽ đánh ở Vương Phi Tùng trên mặt, sức mạnh khổng lồ bạo phát trực tiếp đem Vương Phi Tùng cho đánh bay ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn sau khi Vương Phi Tùng mạnh mẽ ngã tại phương xa mặt đất lên trực tiếp suốt choáng váng. Chỉ có điều, rất nhanh hắn liền bò lên, một mặt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ. Đồng thời nhanh chóng vọt tới, đằng đằng sát khí. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta, ngươi muốn chết à? Nói chuyện đồng thời, Vương Phi Tùng đã hóa thành một mạt huyễn ảnh hướng về Mộ Dung Vũ vọt tới. Trong quá trình này, Vương Phi Tùng tăng lên sức mạnh, một con màu đen quỳ long bóng mờ tỏa ra ở trên đỉnh đầu hắn không. Hắn càng là dò ra bàn tay lớn, hóa thành trảo hình chụp vào Mộ Dung Vũ đầu, muốn đem vồ nát. Một quỳ long lực lượng. Tiên thiên tầng một cao thủ ở thế tục cũng coi như là mạnh mẽ. Bất quá ở Mộ Dung Vũ trước mặt nhưng là không đáng chú ý. Cút cho ta có bao xa, cút cho ta bao xa. Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, hừ lạnh một tiếng, một cước mạnh mẽ đá vào Vương Phi Tùng trên bụng, đem hắn đá bay đi ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Hảo ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Mộ Dung Vũ thực lực lại có tinh tiến. Lúc trước cùng Mộ Dung Vũ ở võ đài quyết chiến thời điểm, Mộ Dung Vũ thực lực tuyệt đối không có hiện tại mạnh mẽ như vậy. Ầm. Vương Phi Tùng mạnh mẽ xuất trên mặt đất, không một tiếng động, cũng không biết là chết hay sống. Đối với này, Mộ Dung Vũ chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó lôi kéo Triệu Chỉ Tình tay hướng về bên trong vùng bình nguyên nơi sâu xa liền đi tới. Tiểu tử thương ta Vương gia người, dĩ nhiên liền như thế đi rồi. Một cái thâm trầm âm thanh truyền đến, cùng lúc đó, một luồng đáng sợ kình phong xé rách không khí, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp chụp vào Mộ Dung Vũ đầu. Muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Mộ Dung Vũ con mắt hơi nheo lại. Cao thủ. Chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc, thả ra Triệu Chỉ Tình nói, sau đó một quyền trực tiếp đánh về mặt sau. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi bụi bặm tung bay, đáng sợ sóng trùng kích lấy bọn họ làm trung tâm bao phủ bốn phương tám hướng. Thậm chí, hắn sao dưới chân đại địa một ít đá vụn càng là vì vậy mà nổ nát ra. Ồ! Vương Phi Đông kinh dị một tiếng, nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ lại có thể dễ như ăn cháo ngăn trở sự công kích của chính mình. Bất quá hắn cũng chỉ là kinh ngạc một thoáng mà thôi, tiếp theo hắn liền tiến lên trước một bước. Bàn tay lớn thành chảo, vồ nát không khí, mạnh mẽ đánh về Mộ Dung Vũ đầu. Hổ khiếu hoàng quyền. Mộ Dung Vũ trong lòng gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh ra. Nhất thời hổ gầm từng trận cuồng phong đột nhiên nổi lên. Âm âm ầm. Một đòn bên dưới, hai người như được đòn nghiêm trọng. Hai người đều là bị chấn động bay ra ngoài. Tiểu tử thực lực ngươi không sai, thế nhưng ta mới dùng không tới ba phần sức mạnh. Chịu chết đi. Vương Phi Đông cười lạnh một tiếng tiến lên trước một bước. Cùng lúc đó, hắn trên đỉnh đầu càng là đột nhiên xuất hiện năm cái cô đọng cực kỳ màu xanh quỳ long. Tiên thiên tầng ba cảnh giới. Chết đi. Sử dụng tới long lực lượng sau khi Vương Phi Đông cười gằn, một cước đem mặt đất đạp nát tan, cả người càng là mượn lực bay lên trời, như chim diều hâu bình thường vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Tiên thiên tầng 3, năm long lực lượng. Loại cảnh giới này có thể có như thế long lực lượng, chỉ có điều xem như là tu sĩ bình thường thôi. Chỉ là Vương Phi Đông tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế. Cũng coi như là một thiên tài. Năm long lực lượng. Người này dĩ nhiên là tiên thiên tầng 3 cảnh giới cao thủ. Hắn đối thủ nguy hiểm. Tên kia thấy thế nào đều không phải một cái tiên thiên cao thủ. Làm sao sẽ là đối thủ của người này đây? Sợ là hoàn toàn không đỡ nổi một đòn đi. Trong đám người nghị luận sôi nổi đều là không coi trọng Mộ Dung Vũ. Mặc dù là Triệu Chỉ Tình, lông mày cũng hơi nhíu lên. Dù sao, Mộ Dung Vũ quật khởi cũng chính là này trong vòng 3 tháng, dù cho là thực lực mạnh mẽ, vẹn vẹn 3 tháng có thể nào cùng tiên thiên tầng 3 cao thủ đối kháng. Cảm nhận được Triệu Chỉ Tình lo lắng, Mộ Dung Vũ chỉ là quay về nàng khẽ mỉm cười, sau đó chân đạp phi vân tứ bộ, cả người nhất thời bay lên trời, hóa thành một điều giao long, như huyễn ảnh bình thường đánh giết hướng về vương vừa bay. Cái gì? Hắn có thể bay hành? U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Tu tiên đại hội mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tiên thiên tầng 3, năm long lực lượng. Loại cảnh giới này có thể có như thế long lực lượng, chỉ có điều xem như là tu sĩ bình thường thôi. Chỉ là, Vương Phi Đông tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, cũng coi như là một thiên tài. Năm long lực lượng. Người này dĩ nhiên là tiên thiên tầng 3 cảnh giới cao thủ. Hắn đối thủ nguy hiểm. Tên kia thấy thế nào đều không phải một cái tiên thiên cao thủ, làm sao sẽ là đối thủ của người này đây? Sợ là hoàn toàn không đỡ nổi một đòn đi. Trong đám người nghị luận sôi nổi, đều là không coi trọng Mộ Dung Vũ. Mặc dù là Triệu Chỉ Tình, lông mày cũng hơi nhíu lên. Dù sao, Mộ Dung Vũ quật khởi cũng chính là này trong vòng 3 tháng. Dù cho là thực lực mạnh mẽ, vẹn vẹn 3 tháng có thể nào cùng tiên thiên tầng 3 cao thủ đối kháng. Cảm nhận được Triệu Chỉ Tình lo lắng, Mộ Dung Vũ chỉ là quay về nàng khẽ mỉm cười, sau đó chân đạp phi vân tứ bộ, cả người nhất thời bay lên trời, hóa thành một điều giao long, như huyễn ảnh bình thường đánh giết hướng về vương vừa bay. Cái gì? Hắn có thể bay? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ở trong hư không liên tục đạp bước mà đi, như phi hành trên không trung. Trong đám người lúc này liền chấn kinh rồi. Không thể, mặc dù là tiên thiên cửu trùng thiên cảnh giới cũng không cách nào phi hành, hắn là sao ác ma làm được. Phi hành, mặc dù là tu tiên giới bên trong tu sĩ cấp thấp cũng không cách nào trực tiếp thân thể bay trên trời. Ở cấp thấp cảnh giới thời gian, bọn họ chỉ có thể mượn phi kiếm ngự kiếm phi hành. Có thể thân thể bay trên trời tuyệt đối là một cường giả, tu chân giới cường giả. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ trong lòng gầm nhẹ một tiếng, một quyền mãnh liệt oanh kích mà ra. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không nhất thời xuất hiện năm cái màu đen dương nanh múa vuốt quỳ long. Nương theo Mộ Dung Vũ còn như núi lớn nắm đấm. Một luồng khổng lồ như dòng lũ sức mạnh bình thường từ hắn nắm đấm ra bắn tóe mà ra, xé rách không khí, đánh về phía Vương Phi Đông. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi tựa hồ hư không đều bị bọn họ đánh nát giống như vậy, vòm trời cũng tựa hồ vì thế mà chấn động không ngớt. Đại địa run rẩy, phủ cận võ giả càng là trực tiếp bị khủng bố sóng trùng kích cho chấn động lùi ra. Mộ Dung Vũ cùng Vương vừa bay rên lên một tiếng. Song song bị kích lùi ra. Làm sao có khả năng? Tiên thiên tầng một cảnh giới, năm quỳ long lực lượng. Khi thấy Mộ Dung Vũ cảnh giới cùng long lực lượng sau khi, không chỉ có Vương Phi Đông rất là khiếp sợ, mặc dù là phụ cận rất nhiều cao thủ cũng rất là giật mình. Người này là ai? Dĩ nhiên có như thế nghịch thiên thực lực. Trong đám người, vô số người kinh hãi không ngớt. Phải biết, tiên thiên tầng 1, nhiều lắm cũng chính là một quỳ long lực lượng. Mà Mộ Dung Vũ long lực lượng, nhưng là so với bình thường tiên thiên tầng 1 người phải cường đại 5 lần. 5 lần A. Nếu là hắn đến tiên thiên tầng 3 đây, đều sẽ có bao nhiêu long lực lượng. Phương xa thấy cảnh này, Mộ Dung Hảo hai tay nắm đấm nắm chặt trong mắt nhưng là lộ ra thần sắc kinh hãi. Hắn nhớ tới trước đây không lâu, Mộ Dung Vũ còn chỉ là có 200 giao long lực lượng, thậm chí ngay cả tiên thiên cảnh giới cũng không từng đạt đến. Mà ngăn ngắn mấy ngày quá khứ, Mộ Dung Vũ cũng đã có 5 quỳ long lực lượng, đã vượt xa hắn cái này đã từng gia tộc thiên tài số 1. Là ta thiên tài số 1. Trước đây là, hiện tại cũng là, sau đó cũng là. Mộ Dung Vũ, không lâu sau đó, ta đều sẽ lần thứ hai đem ngươi đạp ở dưới chân. Mộ Dung Hạo trong lòng gầm thét lên, sắc mặt có chút dữ tợn. Mộ Dung Vũ chân đạp phi vân tứ bộ, ở trong hư không xẹt qua, còn như chớp giật bình thường vọt thẳng hướng về Vương Phi Đông. Vương Phi Đông kinh hãi bên trong, sắc mặt nhưng lại như khó coi. Tiên thiên tầng 3 cũng chỉ đến như thế thôi. Mộ Dung Vũ cười lạnh, bàn tay lớn khẽ vồ, đè nát vô số không khí, trực tiếp chụp vào vương vừa bay. Ha ha ha, chỉ đến như thế thôi. Tiểu tử, ta hôm nay liền để ngươi xem một chút tiên thiên tầng 3 thực lực chân chính. Vương Phi Đông cười to, một cước đạp nát đại địa, bay lên trời, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Tê tâm liệt phế long trảo cước. Mộ Dung Vũ trong lòng gầm nhẹ một tiếng, sử dụng tới long tượng bàn nhược công liền giết tới. Trong nháy mắt, sức mạnh ngang dọc, trời long đất lở, sức mạnh đáng sợ bộc phát ra trực tiếp giết nhật nguyệt ảm đạm. Bởi vì phi vân tứ bộ quan hệ, Mộ Dung Vũ có thể ngắn ngủi ở dừng lại ở trong hư không. Thế nhưng vương vừa bay cảnh giới tuy rằng cao, thế nhưng là cũng không có tương tự công pháp. Bởi vậy, vẹn vẹn bởi vì như thế, hắn cũng đã lạc hậu với Mộ Dung Vũ. Hơn nữa hai người tuy rằng đồng dạng cảnh giới, thế nhưng Mộ Dung Vũ thân thể nhưng là hỗn độn thiên thể thể chất chí tôn. Vẹn vẹn sức mạnh của thân thể là có thể đánh giết Vương Phi Đông khổ không thể tả. Răng rắc. Mộ Dung Vũ một quyền đánh nát Vương Phi Đông vô số xương ngực, trực tiếp đem hắn đẩy lùi đi ra ngoài. Sau đó Mộ Dung Vũ lăng không đạp bước, nhanh chóng lướt tới, một cước bước ra, như đạp nát hư không giống như vậy, quay về Vương Phi Đông đầu liền mạnh mẽ đạp xuống. Vương Phi Đông tức giận, một quyền mạnh mẽ oanh kích mà ra, oanh kích ở Mộ Dung Vũ chân lên, muốn đem Mộ Dung Vũ cho đánh bay ra ngoài. Lực quán vạn cân tượng bộ đỏ. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng. Năm long lực lượng trực tiếp ngưng tụ ở hắn chân lên, một cước đạp về Vương Phi Đông oanh đến nắm đấm. Răng rắc. Vương Phi Đông nắm đấm trực tiếp liền bị giẫm nát ra. Phịch một tiếng nổ vang, Mộ Dung Vũ giẫm Vương Phi Đông trực tiếp rơi trên mặt đất trên, sức mạnh khổng lồ càng là đem Vương Phi Đông trực tiếp đập vào trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái to lớn hình người hố to. Ầm. Bụi bặm lắng xuống, chỉ thấy Mộ Dung Vũ trực tiếp đứng thẳng ở tại chỗ, một cái chân đạp ở Vương Phi Đông phía bên trên đầu, mắt lạnh nhìn chu vi. Ngu ngốc, sau đó muốn thế người ra mặt thời gian trước tiên đánh bóng chó của ngươi mắt, không phải là người nào ngươi cũng có thể đắc tội. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, thu hồi chân, liền muốn rời đi. Khốn kiếp! Ta muốn ngươi chết! Ngay khi Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, Vương Phi Đông từ trên mặt đất vọt lên, tức giận trùng thiên hét lớn một tiếng. Lấy ra bên người bội kiếm, quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ gọt đi quá khứ, muốn đem chém giết. Quá gần rồi, giữa hai người khoảng cách không tới 3 mét, bán ra có thể đến. Thêm vào Vương Phi Đông có ý định đánh lén, nếu không có gì ngoài ý muốn, Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. A. Nhìn thấy tình cảnh này, trong đám người nhất thời phát sinh một tràng thốt lên thanh. Muốn chết. Phương xa Mộ Dung Dương nguyên bản vẫn cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ đại phát thần uy, đem Vương Phi Đông đánh đến đầu heo như thế. Chỉ là giờ khắc này nhưng là nhìn thấy Vương Phi Đông dĩ nhiên vô liêm sỉ muốn đánh lén. Chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, thân hình loáng một cái, liền muốn xông tới. Hắn cũng không muốn Mộ Dung Vũ phát sinh cái gì bất ngờ. Mộ Dung ca ca cẩn thận. Triệu Chỉ Tình thì ở phía trước cách đó không xa, thế nhưng là cơ hồ bị kinh ngạc sững sờ, chỉ là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phốc. Máu tươi tung tóe, Mộ Dung Vũ cùng Vương Phi Đông trong lúc đó động tác tựa hồ dừng lại. Thế nhưng, máu tươi cũng không phải từ Mộ Dung Vũ trên người chảy ra, Mộ Dung Vũ đầu cũng không có bị tước mất. Trường kiếm liền khoảng cách Mộ Dung Vũ đầu không tới nửa mét chỗ, thế nhưng Mộ Dung Vũ trong tay trường thương màu đen nhưng là đã đem vương vừa bay cho đâm cái thấu lạnh lòng. Ầm. Trường thương chấn động mạnh, sức mạnh mạnh mẽ bộc phát ra, nhất thời, Vương Phi Đông thi thể liền trực tiếp bị chấn bể trở thành vạn ngàn mảnh vỡ, rơi xuống hướng về bốn phương tám hướng. Vương Phi Đông bị giết rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, trong đám người người đều kinh ngạc đến ngây người. Xuất sinh, ngươi muốn chết. Vừa lúc đó, một cái tiếng giống giận dữ từ trong đám người truyền ra đến. Đón lấy, một đạo cực kỳ đáng sợ khí tức đột nhiên bạo phát, khóa chặt Mộ Dung Vũ. một đạo thân hình càng là hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng về Mộ Dung Vũ liền nhào tới. Tuyệt đối cao thủ. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời đại biến. Một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm từ bốn phương tám hướng như dòng lũ bình thường tấn công tới. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Tu tiên đại hội mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ầm. Trường thương chấn động mạnh, sức mạnh mạnh mẽ bộc phát ra, nhất thời, Vương Phi Đông thi thể liền trực tiếp bị chấn bể trở thành vạn ngàn mảnh vỡ, rơi xuống hướng về bốn phương tám hướng. Vương Phi Đông bị giết rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, trong đám người người đều kinh ngạc đến ngây người. Súc sinh, ngươi muốn chết. Vừa lúc đó, một cái tiếng sống giận dữ từ trong đám người truyền ra đến. Đón lấy, một đạo cực kỳ đáng sợ khí tức đột nhiên bạo phát, khóa chặt Mộ Dung Vũ. Một đạo thân hình càng là hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng về Mộ Dung Vũ liền nhào tới. Tuyệt đối cao thủ. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời đại biến. Một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm từ bốn phương tám hướng như dòng lũ bình thường tấn công tới. Người còn chưa tới, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được một luồng hơi thở của cái chết. Tuyệt đối chống lại không được, người này khẳng định là tiên thiên cảnh giới bên trong cao thủ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là từ luồng hơi thở này cảm giác được mình tựa như là một con run rế. Người đến tuyệt đối còn mạnh mẽ hơn chính mình gấp 10 lần khoảng chừng. Trái phải. Tối thiểu cũng là tiên thiên tầng 7 cao thủ. Tiên thiên tầng 7 ít nhất có 50 quỳ long lực lượng. Mộ Dung Vũ chết no cũng chính là 5 long lực lượng. Một khi đối đầu 50 long lực lượng trực tiếp sẽ bị thuấn sát. Chỉ là Mộ Dung Vũ sắc mặt chỉ là hơi đổi, nhưng là cũng không có vẻ bối rối. Nếu muốn giết hắn, không cần nói chỉ là tiên thiên tầng 7 cao thủ, dù cho là trong giới tu chân người bình thường đều không giết được hắn. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ ngã, cũng cầm bách điểu triều hoàng thương, mắt lạnh nhìn vô giết tới người. Đây là một người trung niên dáng dấp, giờ khắc này trên người nhưng là đằng đằng sát khí, một mặt vẻ giận dữ hướng về Mộ Dung Vũ vô giết tới. Nhìn dáng dấp tựa hồ hẳn là vương gia người. Tiểu tử, chết đi cho ta. Người đàn ông trung niên giữ tợn gầm nhẹ một tiếng, một chưởng tựa hồ đánh nát bầu trời giống như vậy, quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đập xuống. Người này không phải vương gia trưởng lão sao? Có người nói có tiên thiên tầng 8 cảnh giới siêu cấp cao thủ. Lần này, cái kia Mộ Dung Vũ sợ là muốn xong. Nhìn thấy tình cảnh này trong đám người rất nhiều người đồng thời xuất hiện ý nghĩ này. Dù sao, Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng chỉ có 5 long lực lượng mà thôi. Làm sao có khả năng là tiên thiên tầng 8 cảnh giới cao thủ? Tiên thiên tầng 8 ở thế tục bên trong thế giới đã thuộc về cao thủ hàng đầu. Đối mặt đối phương như sóng to gió lớn bình thường áp bức quá đáng sợ hơn khí tức, Mộ Dung Vũ dùng sức nắm một cái bách điểu triều hoàng thương trong lòng hơi động, liền muốn đâm ra một thương. Vừa lúc đó, một đạo thân hình đột nhiên từ Mộ Dung Vũ phía sau đánh tới, che ở Mộ Dung Vũ phía trước. Ầm. Người đến chỉ là một quyền đánh ra ngoài, tiếp theo chính là một trận nổ vang rung trời. Sau một khắc, mọi người liền nhìn thấy nguyên bản thế tới hung hăng vương gia người trưởng lão này nhưng là như ruột bông rách bình thường bị đánh bay ra ngoài. Mà che ở Mộ Dung Vũ phía trước người nhưng là lù lù bất động, thực lực so với vương gia trưởng lão mạnh hơn nhiều. Tộc trưởng. Mộ Dung Vũ trong lòng buông lỏng, nhàn nhạt biểu thị một thoáng cảm tạ. Nguyên lai che ở Mộ Dung Vũ phía trước chính là Mộ Dung Dương. Mộ Dung Dương xuất hiện, không chỉ có chặn lại rồi vương gia trưởng lão công kích cứu Mộ Dung Vũ tính mạng, chí ít ở bề ngoài là như vậy. Tuy rằng, mặc dù Mộ Dung Dương không có ra tay, Mộ Dung Vũ cũng chắc chắn chính mình không bị thương. Chỉ có điều vào lúc ấy liền muốn bại lộ Hà Đồ Lạc Thư tồn tại. Một khi Hà Đồ Lạc Thư bị bộc lộ ra đi, Mộ Dung Vũ liền nguy hiểm. Dù sao, Hà Đồ Lạc Thư chính là thiên địa đệ nhất kỳ thư, không cần nói tu chân giới người đỏ mắt, dù cho là những thứ ở trong truyền thuyết tiên cũng sẽ không nhịn được lại đây cướp giật. Vương gia trưởng lão bị Mộ Dung Dương một quyền đánh bay ra ngoài, xương cũng gãy vỡ rất nhiều rơi xuống ở phương xa mặt đất lên, chỉ là đối lập với tiên thiên tầng 8 cảnh giới cao thủ tới nói thương thế như vậy chỉ có thể coi là bị thương ngoài da mà thôi. Vương gia trưởng lão nổi giận đùng đùng lần thứ hai vọt tới, một mặt sát cơ nhìn Mộ Dung Dương. Ngươi là người phương nào? Vì sao quản việc không đâu? Vương gia trưởng lão trong lòng là phẫn nộ, là uất ức, thế nhưng là biết mình không phải đối thủ của người trước mắt này. Người này tối thiểu là tiên thiên cửu trùng thiên cảnh giới. Bằng không không thể một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Dương nhìn vương gia trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Các ngươi vương gia uy phong thật to a, dĩ nhiên nhúng tay tiểu bối trong lúc đó tranh đấu, ngươi thật là cho vương gia mặt dài. Vương gia trưởng lão sắc mặt phẫn nộ, hai mắt bốc hỏa nhìn Mộ Dung Dương, hận không thể một cái tát đập chết người này. Hắn giết chết Vương Phi Đông. Hắn nhưng là vương gia chúng ta thiên tài. Vương gia thiên tài. Một cách đê tiện vô liêm sỉ ở phía sau đánh lén người thôi, người như thế bất tử giữ lại cũng là gieo vạ. Mộ Dung Dương cười lạnh, ánh mắt lóe lên một vệt sát cơ. Vừa mới coi như Mộ Dung Vũ không hề động thủ giết chết Vương Phi Đông, hắn đều có loại giết chết Vương Phi Đông kích động. Mà nếu không là kiêng kỵ vương gia, hắn vừa nãy càng là có thể một quyền đánh giết vương gia trưởng lão. Vương gia trưởng lão sắc mặt ướt đến đỏ chót, hai mắt bốc hỏa nhìn Mộ Dung Dương. Hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Mộ Dung Dương biến sắc mặt, khủng bố sát cơ từ trên người hắn bộc phát ra. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn vương gia trưởng lão. Ngươi đây là muốn cùng ta Mộ Dung gia khai chiến. Ngươi có tin ta hay không hôm nay đem các ngươi người của vương gia toàn bộ đều bóp chết. Đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe, sát ý vô hạn. Cảm nhận được Mộ Dung Dương cái kia không hề che giấu, xích lóa lóa sát cơ, vương gia trưởng lão run lên trong lòng. Lúc này hắn rốt cuộc biết Mộ Dung Dương thân phận. Vừa nghĩ tới đối phương chính là Mộ Dung gia tộc trưởng, lấy thủ đoạn của hắn cùng thực lực. Nếu là hắn kế tục dây dưa việc này, hôm nay vương gia người sợ là sẽ bị người này vô tình xóa bỏ. Mộ Dung Dương ở bề ngoài lại như là một cái phổ thông tộc trưởng. Thế nhưng trên thực tế, người này nhưng là một cái lòng dạ độc ác hạng người. Năm đó chưa trở thành gia tộc Mộ Dung trường trước, hắn chính là đã rất có uy danh, quyết đoán mãnh liệt, lòng dạ độc ác. Vô số trêu chọc hắn người hoặc là gia tộc đều trực tiếp bị hắn cho xóa bỏ. Hừ, hôm nay liền cho Mộ Dung tộc trưởng một bộ mặt, việc này coi như cáo từ. Vương gia trưởng lão trong lòng tuy rằng khó chịu, thế nhưng cuối cùng vẫn là chịu tê. Mộ Dung Dương chỉ là hừ lạnh một tiếng. Xèo, xèo, xèo. Vừa lúc đó, từng luồng mạnh mẽ mà khủng bố từ phương xa phía chân trời bay lượn mà tới. Mọi người xúc động, nhìn sang nhưng là nhìn thấy phương xa phía chân trời xẹt qua từng đạo lưu quang. Tiên nhân đến rồi. Nhìn thấy trong hư không như lưu tinh bình thường bay lượn mà đến lưu quang, đoàn người nhất thời tao chuyển động. Bạch! Đoàn người trong nháy mắt xuất hiện ở bình nguyên nơi sâu xa nhất đài cao chi lên. Là Thiên Diễn Tông người. Khi thấy này mười mấy cái người tu tiên thời điểm, Mộ Dung Dương cười đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt ở Thiên Diễn Tông mười mấy người trên mặt từng cái xẹt qua. Chỉ là khi hắn nhìn thấy một người thời điểm, con ngươi của hắn không khỏi đột nhiên co rụt lại. Trên đài cao người kia tựa hồ cảm giác được Mộ Dung Vũ ánh mắt, không khỏi nhìn lại. Khi thấy Mộ Dung Vũ sau khi, người này trong mắt lộ ra oán độc cực kỳ vẻ mặt. Oán độc tràn ngập sát cơ. Không có bất kỳ che giấu nào, lạnh lẽo âm trầm sát cơ cực kỳ oán độc vẻ mặt. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tiếp xúc được người này ánh mắt thời điểm, Mộ Dung Vũ lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn làm sao sẽ hộ tống tu chân giới người cùng nhau xuất hiện. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn đối phương, không nhìn đối phương lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Người này chính là Mộ Dung Đan, cũng chính là Mộ Dung Hạo cùng Mộ Dung Chí phụ thân. Ngày đó Mộ Dung Vũ một cái tát đập chết Mộ Dung Chí, sau khi Mộ Dung Đan liền biến mất ở Mộ Dung gia bên trong. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không biết Mộ Dung Đan làm sao sẽ cùng Thiên Diễn Tông người cùng nhau xuất hiện. Chẳng lẽ hắn đã là Thiên Diễn Tông đệ tử? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Thật không tiện, ta không muốn gia nhập Thiên Diễn Tông. Không có bất kỳ che giấu nào lạnh lẽo âm trầm sát cơ cực kỳ oán độc vẻ mặt. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tiếp xúc được người này ánh mắt thời điểm, Mộ Dung Vũ lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn làm sao sẽ hộ tống tu chân giới người cùng nhau xuất hiện. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn đối phương, không nhìn đối phương lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Người này chính là Mộ Dung Đan, cũng chính là Mộ Dung Hạo cùng Mộ Dung Chí phụ thân. Ngày đó Mộ Dung Vũ một cái tát đập chết Mộ Dung Chí, sau khi Mộ Dung Đan liền biến mất ở Mộ Dung gia bên trong. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không biết Mộ Dung Đan làm sao sẽ cùng Thiên Diễn Tông người cùng nhau xuất hiện. Chẳng lẽ hắn đã là Thiên Diễn Tông đệ tử? Nếu là như vậy, vậy thì phiền phức lớn rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, xem tình thế, Mộ Dung Đan cùng những người kia tựa hồ còn quan hệ không tệ dáng vẻ. Nếu là những người này muốn đối với tự mình động thủ. Mộ Dung Vũ lông mày thâm tê, dơ u, v, quy, quy, u, bởi vì hắn nhìn thấy Mộ Dung Đan cùng hắn bên người Thiên Diễn Tông tu sĩ nói nhỏ vài câu sau khi, sau đó những người kia liền đưa mắt đều tập trung vào Mộ Dung Vũ thân lên. Nếu là những người này muốn tìm Mộ Dung Vũ phiền phức, như vậy Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách phản kháng. Mặc dù là Mộ Dung Dương cũng không cách nào ngăn cản. Dù sao, trong giới tu chân, coi như là thực lực yếu nhất trúc cơ kỳ đệ tử cũng có thể ung dung giết chết tiên thiên cửu trùng thiên cảnh giới võ giả. Tiên thiên cửu trùng thiên võ giả căn bản là không cách nào chống lại. Mặt khác giống như vậy, khi thấy Mộ Dung Đan sau khi, Mộ Dung Hạo trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó liền một mặt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ một chút. Mộ Dung Hạo mẫu thân Ngụy Thủy Yến chính là Thiên Diễn Tông ngoại môn trưởng lão. Lần này chúng ta Mộ Dung gia người đều có khả năng tiến vào Thiên Diễn Tông. Lúc này, Mộ Dung Dương nói khẽ với Mộ Dung Vũ nói rằng: "Tê sơ y e nơ cơ vu a tê u y nơ e tê." Mộ Dung Vũ trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mộ Dung Dương không biết Mộ Dung Vũ nghĩ gì, chỉ là cho rằng Mộ Dung Vũ bị Ngụy Thủy Yến thân phận đè ép. Liền chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn về phía phương xa đài cao. "Tiểu tử, ngươi tuyệt đối không thể gia nhập cái này Thiên Diễn Tông, bằng không ngươi chắc chắn phải chết." Lúc này, Hà Đồ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ gật gù, vừa mới hắn giật mình chính là bởi vì như vậy. Mộ Dung Hạo mẫu thân Ngụy Thủy Yến lại là Thiên Diễn Tông ngoại môn trưởng lão. Này liền giải thích vì sao Mộ Dung Đan sẽ cùng Thiên Diễn Tông tu sĩ ở một khối. Bên ngoài môn trưởng lão sức mạnh đem Mộ Dung gia người đều làm tiến vào Thiên Diễn Tông hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là giết chết Ngụy Thủy Yến một đứa con trai. Bất luận là Mộ Dung Hạo, vẫn là Mộ Dung Đan hay là Ngụy Thủy Yến tuyệt đối sẽ không buông tha Mộ Dung Vũ. Ở Mộ Dung gia hay là bọn họ còn không dám như thế nào, thế nhưng một khi đến Thiên Diễn Tông, Mộ Dung Vũ tuyệt đối không thấy được ngày thứ hai Thái Dương. Một cái ngoại môn trưởng lão muốn giết chết một cái mới vừa gia nhập môn phái đệ tử thực sự là quá mức dễ dàng. Lúc này trong hư không không ngừng có lưu quang xẹt qua, từng đạo bộc lộ ra mạnh mẽ khí tức tu sĩ ngự kiếm mà tới. Thiên Diễn Tông, Vô Cực Kiếm Phái, Tử Viêm Phái, Tư Thiên Tông. Mười môn phái lớn, vạn ngàn môn phái nhỏ dồn dập xuất hiện. không đến bao lâu trên đài cao liền bị tràn đầy người tu tiên cho đứng thẳng đầy. Chỉ có điều, ngoại trừ 10 môn phái lớn ở ngoài, còn lại môn phái đến người cũng tương đối ít. Thậm chí một số môn phái chỉ có một người trình diện. Ở 10 môn phái lớn đến đông đủ sau khi, tu tiên đại hội liền chính thức bắt đầu. Dựa theo quy tắc cũ, các con em của đại gia tộc lên trước đến đây. Lúc này Thiên Diễn Tông một cái tu sĩ tiến lên trước một bước, hừ lạnh một tiếng. Thậm chí, ở hắn nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được ánh mắt của hắn ở trên người mình hơi hơi dừng lại trong nháy mắt. Chính là bởi vì như vậy, càng là kiên định Mộ Dung Vũ không thể tiến vào Thiên Diễn Tông lý do. Thiên Diễn Tông cũng chính là Đại Hạ Vương triều thế lực sau lưng. Ở Tử Hà Sơn tu tiên đại hội, Thiên Diễn Tông có đệ nhất quyền lựa chọn. Ở Thiên Diễn Tông tu sĩ này tiếng nói vừa hạ xuống thời khắc, cũng đã có đệ tử nhanh chóng đi vào phía trước không người khu vực. Đi thôi, chỉ muốn các ngươi tư chất thông qua bọn họ chọn lựa, các ngươi liền có thể trở thành người tu tiên. Mộ Dung Dương đối với Mộ Dung Vũ đám người nói. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khẽ gật đầu đi lên phía trước. Đất trống không phải rất lớn, ước chừng có thể chứa đựng ngàn người khoảng chừng. Trái phải. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới đất trống thời điểm, đất trống hầu như đã bị chiếm đầy. Hơn 1.000 cái, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài cấp bậc cường giả. Lúc này, ở đây phần lớn người đều là một mặt hưng phấn vẻ mặt. Mặc dù là Triệu Chỉ Tình cũng là một mặt sắc mặt vui mừng. Chỉ là Mộ Dung Vũ trong mắt nhưng là lộ ra một vệt vẻ ưu lo. Ầm. Trong chớp mắt, một luồng vô thượng uy thế đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên phát hiện mình như bị người bác cởi hết quần áo đứng thẳng ở trước mặt người giống như vậy, chính mình bất kỳ bí mật đều bị người nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Thần niệm. Mộ Dung Vũ biết đây là những người tu tiên kia dùng thần niệm đang quan sát chính mình. Mộ Dung Vũ bất động tiếng động, sắc mặt bình thản đứng thẳng ở tại chỗ. Đúng như dự đoán, trong nháy mắt sau khi, loại này khổng lồ uy thế liền biến mất. Thần niệm cũng biến mất không còn tâm tích. Ngươi, còn có ngươi. Thần niệm biến mất sau khi, một thanh âm liền ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Điểm đến người toàn bộ đều lên cho ta đến đây. Quả nhiên bị tuyển chọn. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, sắc mặt lãnh đạm, còn những người khác nhưng là một mặt vô cùng phấn khởi dáng dấp. Mộ Dung Vũ, ngươi chết chắc rồi. Mộ Dung Đan nhìn Mộ Dung Vũ cười lạnh, sau đó bước nhanh hướng phía trước đi đến. Bị điểm tên người cũng đã là Thiên Diễn Tông đệ tử. Ở người tu tiên trong mắt đến xem, những này tiên thiên cảnh giới người, bất luận là cảnh giới của bọn họ vẫn là tuổi tác đều giấu bất quá tai mắt của bọn họ. Bởi vậy, bọn họ thần niệm quét qua, liền biết đại khái một người tư chất làm sao. Tuổi tác càng nhỏ, cảnh giới càng cao, liền cho thấy tư chất càng tốt. Cho tới như là Mộ Dung Vũ loại này hỗn độn thiên thể thể chất hoặc là Triệu Chỉ Tình tiên linh thể, những người này nhưng là không cách nào phát hiện. Bị điểm đến tên ước chừng có 30 khoảng chừng. Trái phải. Những người này toàn bộ đều là thiên tài trong thiên tài. Không đến bao lâu bọn họ liền đều đi tới, chỉ có Mộ Dung Vũ vẫn như cũ đứng thẳng ở trong đám người, không nhúc nhích. Mộ Dung ca ca, chúng ta cũng tới đi thôi. Triệu Chỉ Tình lôi kéo Mộ Dung Vũ tay nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, hờ hững nói rằng. Ngươi đi lên trước đi Thiên Diễn Tông, không phải ta muốn gia nhập môn phái. Ta sẽ không gia nhập Thiên Diễn Tông. Nhưng là, ngươi dáng dấp này làm về làm tức giận bọn họ. Triệu Chỉ Tình trong mắt lộ ra một vệt sầu lo, có chút lo lắng nói. Không sao, bọn họ còn không dám làm sao đối với ta, ngươi đi lên trước, không nên mất đi cái này cơ hội tốt. Mộ Dung Vũ mỉm cười. Triệu Chỉ Tình gật gù, mặc dù có chút lo lắng, thế nhưng trung quy vẫn là đi tới. Bởi vì nàng không muốn mất đi cơ hội này, càng là bởi vì nàng tin tưởng Mộ Dung Vũ. Tiên linh thể. Ngay khi Mộ Dung Vũ ra khỏi hàng trong nháy mắt, Ở trên đài cao một cái nữ tu sĩ trong mắt đột nhiên bắn tóe ra một tia thần mang, trong miệng càng là kinh ngạc thốt lên tiếng. Ngươi chuyện gì thế này? Còn chưa lên. Lúc trước điểm danh người thanh niên kia ánh mắt ác liệt nhìn Mộ Dung Vũ, lạnh lẽo âm trầm sát cơ từ trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, mắt lạnh nhìn đối phương tiện đà nói rằng. Thật không tiện, ta không muốn gia nhập Thiên Diễn Tông. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Gia nhập ẩn tiên cốc. Chương 38. Ngươi đồng ý gia nhập ẩn tiên cốc sao? Thật không tiện, ta không muốn gia nhập Thiên Diễn Tông. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ lời này nói ra thời điểm, toàn bộ bên trong hạp cốc, nguyên bản ầm ầm dáng vẻ trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Sau một khắc, từng cái đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử này chẳng lẽ là điên rồi? Thiên Diễn Tông chính là tu chân giới 10 môn phái lớn một trong, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Mỗi người coi như đánh vỡ đầu cũng không vào được, hắn dĩ nhiên nói không muốn gia nhập Thiên Diễn Tông. Trong nháy mắt, ở đây võ giả trong lòng đều không hẹn mà cùng xuất hiện ý nghĩ này. Ở đây tất cả mọi người ở trong, chỉ có người trong cuộc Mộ Dung Vũ trong lòng còn duy trì yên tĩnh. Mộ Dung Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Mộ Dung Dương đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà liền gầm nhẹ một tiếng. Ngoài ra Triệu Chỉ Tình cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhìn Mộ Dung Dương lắc đầu khẽ mỉm cười, tiện đà tiếp tục nói. Ta không muốn gia nhập Thiên Diễn Tông. Tiểu tử, ngươi là ở tiêu khiển chúng ta Thiên Diễn Tông sao? Thiên Diễn Tông người đệ tử kia một mặt sát cơ nhìn Mộ Dung Vũ, đằng đằng sát khí, vô tận uy thế càng là từ trên người hắn phát ra đến. Như sóng to gió lớn bình thường điên cuồng đè ép hướng về Mộ Dung Vũ. Thiên Diễn Tông tu chân giới 10 môn phái lớn một trong. Ta chỉ có điều một cái nho nhỏ võ giả thôi, lại sao dám tiêu khiển các ngươi thì sao? Ta đã nói qua 2 lần, ta không muốn gia nhập Thiên Diễn Tông, chính là đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, lãnh đạm nói rằng. Ngược lại hắn nếu là gia nhập Thiên Diễn Tông, vậy hắn liền chắc chắn phải chết. Hơn nữa lúc trước đã đắc tội rồi Thiên Diễn Tông những đệ tử này, hắn cũng không sợ kế tục đắc tội. Hừ! Thiên Diễn Tông người thanh niên kia đệ tử hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó, một luồng áp lực vô hình vọt thẳng đánh về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng, rên lên một tiếng, lùi lại mấy bước. Mà vào lúc này, ở hắn phủ cận những võ giả kia nhưng là phát hiện đến khóe miệng hắn bên trong nhưng là đã tràn ra máu tươi. Dĩ nhiên đã bị thương. Mộ Dung Vũ trước dễ như ăn cháo đánh chết Vương Phi Đông, thực lực vẫn tính là mạnh mẽ. Thế nhưng ở người tu tiên này trước, nhưng là không đỡ nổi một đòn. Vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng, hắn liền bị chấn thương. Tiểu tử này tâm tư ác độc. Hầu như đem kinh mạch của ngươi cho đập vỡ tan. Hà Đồ âm thanh có chút lạnh lẽo tràn ngập sát khí. Tuy rằng vừa mới ở bề ngoài chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng người tu tiên thủ đoạn lại kỳ thực Mộ Dung Vũ có thể chống đối. Tiếng kêu rên bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sóng âm công kích. Nếu không có Mộ Dung Vũ thân thể khác hẳn với người thường, hắn kinh mạch toàn thân sợ là toàn bộ bị chấn bể trở thành phế nhân. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, giữa hai lông mày càng là xẹp qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ nhìn người thanh niên kia. Chỉ thấy hắn cười lạnh nói. Làm sao? Ta không gia nhập các ngươi Thiên Diễn Tông, ngươi liền muốn giết ta diệt khẩu. Đường đường 10 môn phái lớn một trong Thiên Diễn Tông, dĩ nhiên chính là mặt hàng này sao? Nếu như Thiên Diễn Tông ở trong đều là loại người như ngươi, cái gì 10 môn phái lớn một trong quả thực chính là chó má. Căn bản không xứng. Loại môn phái này coi như là mời ta cũng sẽ không gia nhập. Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt, dữ tợn, một mặt sự thù hận nhìn trên đài cao người thanh niên kia nói rằng. Đồng thời, ở lúc nói chuyện, khóe miệng hắn máu tươi càng là không ngừng tràn ra. Ngươi muốn chết? Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, thanh niên hét lớn một tiếng, trên người khí tức trong nháy mắt nổi lên, liền muốn cắn xếp hướng về Mộ Dung Vũ. Mọi người xem, chính là đây 10 môn phái lớn. Các ngươi còn muốn gia nhập loại môn phái này sao? Coi như các ngươi trở thành Thiên Diễn Tông đệ tử, sợ là cũng sẽ chịu đến những người này đè ép. Mộ Dung Vũ, phúc, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là liên tục rút lui đi ra ngoài mười mấy bước. Sắc mặt càng ngày càng trắng xám, thân hình cũng là lảo đảo, tựa hồ bị thương nặng dáng vẻ. Mộ Dung ca ca. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng vẻ, Triệu Chỉ Tình kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lúc này từ trên đài cao phi thân mà xuống, nhanh chóng đi tới Mộ Dung Vũ bên người, đỡ lấy Mộ Dung Vũ, một mặt thân thiết dáng dấp. Ngươi người này rất thô bạo, Mộ Dung ca ca chỉ có điều không muốn gia nhập các ngươi Thiên Diễn Tông mà thôi. Các ngươi liền làm hắn bị thương nặng, ta cũng sẽ không gia nhập Thiên Diễn Tông. Triệu Chỉ Tình quay đầu căm tức người thanh niên kia, phẫn nộ nói rằng. Cùng lúc đó, những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Mộ Dung Vũ vừa mới cái kia lời nói, xác thực để bọn họ dao động. Triệu Hổ tức đến muốn phun máu ra. Triệu Hổ cũng chính là Thiên Diễn Tông người thanh niên kia. Lần thứ nhất hắn xác thực dùng sóng âm công kích Mộ Dung Vũ, muốn đem phế bỏ. Chỉ có điều, nhưng là không có thể đem Mộ Dung Vũ phế bỏ đi. Mà lần thứ hai, hắn khí tức trên người tuy rằng mạnh mẽ mấy phần, nhưng là trời đất chứng giám, hắn thật không có công kích Mộ Dung Vũ. Tất cả những thứ này đều là Mộ Dung Vũ ở vu hại hắn a. Tiểu vương bát đàn này quá xảo hoạt, lần này nhất định phải giết chết hắn. Không phải vậy không cách nào hướng về Ngụy trưởng lão bàn giao. Triệu Hổ hai mắt bắn tóe ra ác liệt sát cơ, trong lòng sát ý tràn ngập. Tiểu tử, chúng ta Thiên Diễn Tôn quang minh chính đại, chính là 10 môn phái lớn một trong. Nếu ngươi không muốn gia nhập Thiên Diễn Tôn, chúng ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Ngươi không nên ngậm máu phun người, bằng không, chúng ta Thiên Diễn Tôn tuyệt đối sẽ truy cứu tới cùng. Triệu Hổ lạnh giọng nói rằng, mua danh chuộc tiếng thôi, loại môn phái này coi như mời ta cũng sẽ không gia nhập. Mộ Dung Vũ cười lạnh không ngớt. Chỉ có điều, hắn nhìn Triệu Chỉ Tình, nhưng là có chút đau đầu. Chỉ Tình, ngươi làm sao ngu như vậy? Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Chỉ Tình nói rằng. Triệu Chỉ Tình chỉ là lắc đầu khẽ mỉm cười, nói rằng. Nếu Mộ Dung ca ca ngươi không gia nhập Thiên Diễn Tông, vậy ta ở lại nơi đó cũng không có ý gì. Hơn nữa, Thiên Diễn Tông cũng chỉ có điều 10 môn phái lớn một trong thôi, chúng ta đều có thể lấy ra nhập môn phái nào. Tiểu vương bát đản này chẳng lẽ đã nhận ra được. Trên đài cao, Mộ Dung Đan phụ tử sắc mặt âm trầm đang thấp giọng giao lưu. Hừ, coi như hắn không gia nhập Thiên Diễn Tông thì lại làm sao? Hắn tuyệt đối hoạt bất quá hôm nay. Mộ Dung Đan cười lạnh không ngớt, một mặt vẻ dữ tợn. Phụ thân, ngươi là nói. Mộ Dung Hạo liền vội vàng hỏi. Mộ Dung Đan không nói gì, chỉ là cười lạnh gật gù. Sau đó Triệu Hổ quả thực không để ý đến Mộ Dung Vũ, mà là tiếp tục bắt đầu thu người. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ nói chuyện chỉ là để những người này hơi dao động một chút mà thôi. Dù sao Thiên Diễn Tông chính là 10 môn phái lớn một trong, có thể trở thành đệ tử của bọn họ, những người này là thập phần hưng phấn. Thiên Diễn Tông tuyển quá đệ tử sau khi, liền bắt đầu đến 10 môn phái lớn bên trong còn lại 9 cái môn phái. Chỉ là, không biết có hay không bởi vì Thiên Diễn Tông quan hệ, liên tiếp mấy cái tông môn lựa chọn đệ tử sau khi đều là không ứng cử viên Mộ Dung Vũ. Mà Triệu Chỉ Tình thì lại cũng là theo Mộ Dung Vũ, cũng không có gia nhập bất kỳ môn phái. Tiên linh thể, ngươi đồng ý gia nhập ẩn tiên cốc sao? Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ bên người xuất hiện một cái mạo mỹ trung niên nữ tu sĩ, nhìn Triệu Chỉ Tình hờ hững nói rằng. Tiên linh thể. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, một mặt vẻ kinh ngạc nhìn về phía cái kia nữ tu sĩ, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. mà Triệu Chỉ Tình nhưng chỉ là một mặt mờ mịt. Sở dĩ biết Triệu Chỉ Tình vì là tiên linh thể thể chất, vậy còn là hà đồ quan hệ. Chỉ là Mộ Dung Vũ xác thực không nghĩ tới dĩ nhiên còn có người có thể nhìn ra Triệu Chỉ Tình thể chất. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia ngạc nhiên vẻ mặt, Hoàng Phủ Nhiên Tuyết trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Mộ Dung Vũ phản ứng, rất rõ ràng biết tiên linh thể tồn tại, mà Triệu Chỉ Tình nhưng là không biết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 39. Tiên linh thể. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, một mặt vẻ kinh ngạc nhìn về phía cái kia nữ tu sĩ, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Mà Triệu Chỉ Tình nhưng chỉ là một mặt mờ mịt. Sở dĩ biết Triệu Chỉ Tình vì là tiên linh thể thể chất, vậy còn là hà đồ quan hệ. Chỉ là Mộ Dung Vũ xác thực không nghĩ tới dĩ nhiên còn có người có thể nhìn ra Triệu Chỉ Tình thể chất. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia ngạc nhiên vẻ mặt, Hoàng Phủ Nhiên Tuyết trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Mộ Dung Vũ phản ứng, rất rõ ràng biết tiên linh thể tồn tại, mà Triệu Chỉ Tình nhưng là không biết. Tiểu tử, nữ nhân này dĩ nhiên biết tiên linh thể, nàng môn phái nhất định có tương quan công pháp. Để Triệu Chỉ Tình này nữ hoa đi ẩn tiên tốc phải là một lựa chọn không tồi. Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì đây, hà đồ âm thanh cũng đã ở hắn bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ âm thầm gật đầu. Trước kia, hà đồ cũng có tiên linh thể tương quan công pháp. Chỉ có điều nếu là dáng dấp kia Triệu Chỉ Tình liền không cách nào tiến vào đại môn phái tu luyện. Mộ Dung Vũ bản thân có hà đồ, món đồ gì đều có, căn bản là không thiếu bất kỳ đồ vật. Thế nhưng Triệu Chỉ Tình nhưng không có A, bởi vậy nàng nhất định phải tiến vào đại môn phái tu luyện. Lấy hắn tư chất, nhất định sẽ chịu đến môn phái tu tiên trọng điểm bồi dưỡng. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Mộ Dung Vũ đè xuống ý nghĩ trong lòng, mỉm cười nhìn Hoàng Phủ Nhiên Tuyết nói rằng. Hoàng Phủ Nhiên Tuyết khẽ mỉm cười, nói rằng. Ta tên Mộ Dung Nhiên Học, chính là ẩn tiên cốc trưởng lão. Chúng ta môn phái có một tiên pháp thích hợp tiên linh thể tu luyện. Nếu như ngươi bằng hữu này có thể gia nhập ẩn tiên cốc, như vậy ta sẽ toàn lực bồi dưỡng nàng, tương lai vũ hóa phi tiên cũng là vô cùng có khả năng. Triệu Chỉ Tình một mặt mờ mịt nhìn Mộ Dung Vũ, lại nhìn Hoàng Phủ Nhiên Tuyết, tỏ rõ vẻ không hiểu nói rằng. Tiên linh thể, cái gì gọi là tiên linh thể? Liên quan gì tới ta? Hoàng Phủ Nhiên Tuyết mặt mang nụ cười nhìn Triệu Chỉ Tình, tiện đà đem tiên linh thể cho Triệu Chỉ Tình nói ra. Nghe được Hoàng Phủ Nhiên Tuyết giải thích sau khi Triệu Chỉ Tình có chút ý động, thế nhưng càng nhiều nhưng là do dự. Mộ Dung ca ca, ngươi cũng đồng thời đến ẩn tiên cốc sao? Triệu Chỉ Tình nhìn Mộ Dung Vũ căng thẳng dò hỏi. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, hắn không thể gia nhập ẩn tiên cốc, thế nhưng Triệu Chỉ Tình nhất định phải gia nhập ẩn tiên cốc. Bởi vì thể chất của hắn nguyên nhân, mà càng to lớn hơn quan hệ nhưng là bởi vì hà đồ lạc thư. Thiên địa đệ nhất kỳ thư cuối cùng cũng có một ngày sẽ bạo lộ ra. Đến lúc đó nhất định sẽ gây nên toàn bộ tu chân giới hỗn loạn, thậm chí truy sát Mộ Dung Vũ. Nếu là Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình ở một khối. Như vậy, lấy quan hệ của bọn họ, những người khác nếu là đối phó không được Mộ Dung Vũ, sợ là sẽ nguy hiểm cho đến Triệu Chỉ Tình an nguy. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ sẽ không gia nhập cùng Triệu Chỉ Tình đồng dạng môn phái. Chỉ Tình, gia nhập ẩn tiên cốc, bái Hoàng Phủ trưởng lão sư phụ là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nhiên ẩn tiên cốc nhưng là cũng không thích hợp ta. Mộ Dung Vũ cười nói. Nhưng là Triệu Chỉ Tình còn cần nói, nhưng là bị Mộ Dung Vũ cắt đứt. Đón lấy, Mộ Dung Vũ các loại bảo đảm sau khi Triệu Chỉ Tình mới rốt cuộc quyết định muốn bạch Hoàng Phủ Nhiên Tuyết sư phụ. Thu được Triệu Chỉ Tình cái này tiên linh thể làm đệ tử, Hoàng Phủ Nhiên Tuyết hiển nhiên hết sức hưng phấn. Thậm chí đón lấy chiêu thu đệ tử đều mặc kệ, liền muốn mang theo Triệu Chỉ Tình rời đi nơi này trở lại môn phái. Mộ Dung Vũ, Thiên Diễn Tông những người kia có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi, ngươi phải chú ý. Trước khi đi trước, Hoàng Phủ Nhiên Tuyết truyền thuyết cho Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, ánh mắt lóe lên một vệt hàn quang. Bạch! Hoàng Phủ Nhiên Tuyết mang theo Triệu Chỉ Tình thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Tiểu tử, tuy rằng Hà Đồ Lạc Thư bên trong có các loại lượng lớn tài nguyên, ngươi hoàn toàn không lo những tư nguyên này. Thế nhưng là có thực lực hạn chế. Ngươi nếu là không đạt tới cảnh giới nhất định, căn bản là dùng không được Hà Đồ bên trong các loại tài nguyên. Bởi vậy, ngươi còn nhất định phải gia nhập một môn phái lớn. Lấy thể chất của ngươi cùng tư chất, nhất định sẽ chịu đến môn phái coi trọng, đến lúc đó là có thể lợi dụng bọn họ các loại tài nguyên tu luyện. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải gia nhập một môn phái lớn. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn cũng chỉ có thể gia nhập đại môn phái. Bằng không, chờ sau đó tu tiên đại hội tan họp sau khi Thiên Diễn Tông những người kia nhất định sẽ đồng thủ với hắn. Mộ Dung Vũ đúng không? Không sai, ngươi có bằng lòng hay không thêm nhập Hư Thiên Tông? Vừa lúc đó, một ánh kiếm xé sách mà đến, tiếp theo một người cao mã đại thanh niên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt, một mặt vẻ tán thưởng nhìn Mộ Dung Vũ. Hư Thiên Tông? Vì sao phải thêm nhập Hư Thiên Tông? Mộ Dung Vũ ngẩn ra, nhìn trước mắt người thanh niên này hỏi ngược lại. Hư Thiên Tông tu chân giới 10 môn phái lớn một trong. Cùng Thiên Diễn Tông thực lực không phân cao thấp, thế lực vô cùng to lớn. Tông Lương Hạo ngẩn ra, cùng Mộ Dung Vũ thiết tưởng bên trong không thích không giống nhau, mà là ha ha đại nở nụ cười. Tiếp theo hắn hay dùng tay vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai, sức mạnh khổng lồ đập Mộ Dung Vũ nhe răng trợn mắt. Tư Thiên Tông đó là 10 môn phái lớn một trong, gia nhập chúng ta môn phái có ngươi chỗ tốt. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là ngươi không muốn gia nhập Thiên Diễn Tông. Nhìn thấy Triệu Hổ cái kia điều dạng, ta liền cảm thấy hài lòng, ha ha. Tông Lương Hảo ha ha cười lớn nói. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Nghe Tông Lương Hảo nói như vậy, tựa hồ Hư Thiên Tông cùng Thiên Diễn Tông có điểm không đúng dáng vẻ. Mà Tông Lương Hảo ở trong lời nói càng là đối với cái kia Triệu Hổ xem thường. Thế nào? Có muốn hay không suy tính một chút Hư Thiên Tông? Lấy ngươi tư chất, có ta cháo ngươi, ở Hư Thiên Tông nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Được, nếu sư huyên như thế để mắt ta, ta Mộ Dung Vũ liền thêm nhập Hư Thiên Tông. Mộ Dung Vũ thoáng trầm ngâm một chút liền quyết định thêm nhập Hư Thiên Tông. Một cách là bởi vì Hư Thiên Tông chính là 10 môn phái lớn một trong, một cách khác nhưng là cách này Tông Lương Hảo rất đúng tính tình của hắn. Cách đó không xa, nhìn thấy Mộ Dung Vũ gia nhập Hư Thiên Tông, Thiên Diễn Tông phương diện Triệu Hổ sắc mặt liền trở nên âm trầm. Ẩn chứa sát cơ ánh mắt càng là không ngừng nhìn quét ở Mộ Dung Vũ thân lên. Sư đệ yên tâm, nếu là Triệu Hổ tên khốn kiếp kia dám động ngươi, ta liền đem hắn cho diệt. Tông Lương Hảo âm thanh như lăn lôi giống như vậy, rất xa truyền ra đến, nhưng là để Triệu Hổ sắc mặt càng thêm khó coi. Bái biệt Mộ Dung Dương, Mộ Dung Vũ theo Tông Lương Hảo liền đến đài cao chi lên, mà lúc này, 10 môn phái lớn đã tuyển xong đệ tử. Mà còn sót lại chính là các loại môn phái lớn nhỏ bắt đầu chiêu thu đệ tử. Rất nhanh các đại môn phái cũng đã chiêu thu được rồi đệ tử, có chút môn phái nhưng là đã rời đi Tử Hà Sơn trở lại môn phái. Mà lúc này, Mộ Dung gia cùng đi những đệ tử kia nhưng là đã toàn bộ gia nhập môn phái tu tiên. Thế nhưng, Tử Hà Sơn bên trên còn có một nửa trở lên người không có gia nhập môn phái tu tiên. Bọn họ tư chất thực sự là không được. Sư đệ đi rồi. Tông Lương Hảo bắt chuyện Mộ Dung Vũ một tiếng, liền muốn rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ nhìn quét nơi này một chút, trong lòng có chút tiếc nuối. Lần này tu tiên đại hội, Mộ Dung Lăng huynh muội dĩ nhiên chưa từng xuất hiện. Mà Mộ Dung Vũ đã gia nhập môn phái tu tiên, sau đó sợ là căn bản cũng không có thời gian báo thù. Hay là các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn có thời gian về thế tục một chuyến. Mộ Dung Vũ trầm ngâm đuổi tới Công Lương Hảo. Sau đó Công Lương Hảo vung ra một vệt thần quang, đem Hư Thiên Tông đông đảo đệ tử bao phủ lên. Sau đó hắn liền lấy ra một thanh phi kiếm, mang theo mọi người nhanh chóng biến mất ở Tử Hà Sơn. Thêm nhập Hư Thiên Tông Mộ Dung Vũ nhưng là không biết, hắn sở dĩ được Hà Đồ Lạc Thư này hay là bởi vì Thiên Diễn Tông cùng Hư Thiên Tông hai phái đệ tử tranh cướp quan hệ. Mà Hà Đồ Lạc Thư vốn là Hư Thiên Tông đệ tử trong lúc vô tình được, cuối cùng nhưng là bị Mộ Dung Vũ ngư ông đắc lợi. Lần này Mộ Dung Vũ thêm nhập Hư Thiên Tông, từ ở một phương diện khác tới nói, cũng chính là Hà Đồ Lạc Thư quay về Hư Thiên Tông. Chỉ là tất cả những thứ này là phúc là họa. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 40. Phi kiếm chiến đấu. Ngoại trừ Công Lương Hảo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nguyên bản mấy cái Hư Thiên Tông đệ tử ở ngoài, tân thêm nhập Hư Thiên Tông có tới 100 người. Này 100 người ở Công Lương Hảo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trợ giúp bên dưới. Điều động phi kiếm, hướng về Hư Thiên Tông phương hướng liền bay lượn mà đi. Các ngươi chậm đã đi. Ngay khi Công Lương Hảo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vừa mới rời đi từ Hà Sơn phạm vi thời điểm, một vệt ánh kiếm từ phía sau nhanh chóng đuổi theo, hét lớn một tiếng sau khi đoàn người ngăn ở Công Lương Hảo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước. Chính là Thiên Diễn Tông Triệu Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Công Lương Hảo sầm mặt lại, mắt lộ sát cơ nhìn Triệu Hổ, lạnh giọng nói rằng: Triệu Hổ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn theo ta khai chiến hay sao? Lúc nói chuyện Công Lương Hảo đằng đằng sát khí, một mặt sát cơ nhìn Triệu Hổ. Trên chân phi kiếm càng là hơi bắt đầu run rẩy, tựa hồ hết sức hưng phấn. Triệu Hổ sắc mặt hơi ngưng lại, có chút sợ hãi nhìn Công Lương Hảo một chút, trong mắt nhưng là lộ ra một vệt vẻ do dự. Công Lương Hảo thực lực cùng hắn như thế, đều là linh tịch kỳ. Thế nhưng Công Lương Hảo nhưng là một cái người điên, một khi chiến đấu với nhau liền trở nên điên cuồng người điên, không chết không thôi. Ở tu chân giới, tuy rằng bọn họ linh tịch kỳ cảnh giới không tính cái gì cao thủ, chỉ có thể coi là trong giới tu chân trung đẳng tồn tại. Thế nhưng cái này Công Lương Hảo nhưng là bởi vì không sợ chết, điên cuồng mà hơi có uy danh. Ở mấy năm trước một lần thám hiểm trong hoạt động, hai người bọn họ phát sinh tranh chấp, vào lúc ấy Triệu Hổ thực lực còn so với Công Lương Hảo cao một cái cảnh giới nhỏ. Thế nhưng tức đã là như thế, Triệu Hổ thiếu chút nữa cũng bị điên cuồng Công Lương Hảo cho giết chết. Nhìn thấy Triệu Hổ vẻ mặt, Công Lương Hảo khà khà cười lạnh lên. Bại tướng dưới tay, không muốn chết cút cho ta. Tê dơ u y e nơ cơ vu a tê ao nơ e tê. Triệu Hổ mạnh mẽ cắn răng, hai mắt lộ ra thần sắc oán độc nhìn Công Lương Hảo, trong đầu nhưng là không khỏi hiện ra chính mình mới vừa rời đi môn phái chỉ là ngoại môn trưởng lão Ngụy Thủy Yến đối với mình dặn dò. Bất luận làm sao nhất định phải đem Mộ Dung Vũ mang về Thiên Diễn Tông, mặc dù không được cũng không thể để cho hắn sống sót rời đi Tử Hà Sơn. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Vừa nghĩ tới Ngụy Thủy Yến, Triệu Hổ phía sau lưng vẫn như cũ không nhịn được rét run. Tuy nói chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão, thực sự là không tính là cái gì. Thế nhưng nếu là muốn đối phó hắn nho nhỏ một cái linh tịch kỳ đệ tử, nhưng là đã đầy đủ. Nếu là lần này hắn không có giết chết Mộ Dung Vũ, sợ là trở lại môn phái sau khi chết chính là hắn. Chết đạo hữu đừng chết bần đạo, Triệu Hổ trong lòng bất chấp kiên định đi. Lập tức, hắn nhìn Công Lương Hảo, lạnh giọng nói rằng: Công Lương Hảo, ta cũng không sợ ngươi. Thế nhưng hôm nay ta cũng không phải tìm đến ngươi, ta cùng Mộ Dung Vũ có chút cá nhân ăn oán muốn giải quyết một thoáng, hy vọng ngươi đừng nhúc tay. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, những này hai hàng quả nhiên hãy tìm tới. Chỉ là khi hắn đang muốn lúc nói chuyện, Công Lương Hảo cái kia như cuồn cuộn thiên tiếng sấm liền xa xa truyền ra ngoài. Thả ngươi mẹ nó chó má, Mộ Dung Vũ sư đệ chính là ta Hư Thiên Tông đệ tử, ngươi tìm hắn để gây sự chính là gây sự với ta, chính là tìm ta Hư Thiên Tông phiền phức. Ngươi không nữa cút đi, ta liền giết chết ngươi. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, quay đầu nhìn Công Lương Hạo, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Mà vào lúc này, đối diện Triệu Hổ nhưng là một mặt lúng túng vẻ. Công Lương Hạo, việc này ngươi tốt nhất chớ để ý. Triệu Hổ căm tức Công Lương Hạo gầm nhẹ nói. Công Lương Hạo cười lạnh. Việc này ta muốn nhúng tay vào định. Muốn hiểu Mộ Dung Vũ sư để trước hết quá cửa ải của ta. Bất quá, ngươi này bại tướng dưới tay làm sao sẽ là ta đối thủ đây? Không muốn chết lập tức cút đi cho ta. Ngươi muốn chết. Triệu Hổ vẫn áp chế lửa giận trong lòng khí, vào lúc này hắn rốt cuộc triệt để bạo phát tài. Hét lớn một tiếng, vung tay lên trực tiếp đem những người khác Nazi quá khứ, mà hắn nhưng là đánh ra một thanh phi kiếm, hóa thành lưu quang, chém giết hướng về Công Lương Hạo. Các sư đệ, phiền phức các ngươi bảo vệ tốt những này tân nhập môn sư đệ, ta đi giáo huấn một thoáng cái này điếc không sợ súng tiểu tử. Công Lương Hạo đối với Hư Thiên Tông người dặn dò một câu, sau đó nhìn Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Tiếp theo thân hình hắn loáng một cái, liền ngự kiếm phóng lên trời. Ầm, ầm, ầm. Hai người ngự kiếm đứng thẳng giữa hư không, tay bấm kiếm quyết, từng người khống chế một thanh phi kiếm ở trong hư không liền bắt đầu đại chiến. Từng luồng đáng sợ khí tức từ pháp bảo phi kiếm bên trên bộc phát ra ở va chạm thời điểm, rồi lại bùng nổ ra khủng bố sóng trùng kích, tê thiên liệt địa, hủy thiên diệt địa. Âm âm ầm. Hư không cũng bị bọn họ giao thủ sức mạnh chấn động chuyển động. Hai người lòng bàn chân bên dưới đại địa càng bị sức mạnh kinh khủng không ngừng đập vỡ tan, bức Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không ngừng sau này rút lui ra. Này chính là người tu tiên trong lúc đó chiến đấu sao? Nhìn trong hư không Công Lương Hạo hai người đấu pháp, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là có chút buồn bực. Loại này phương thức chiến đấu tuy rằng cũng cực kỳ khủng bố, thế nhưng là không có cận chiến đấu như vậy nhiệt huyết sôi trào. Nếu là đổi làm là Mộ Dung Vũ, hắn nhất định lựa chọn chính là gần người đánh lộn, như vậy mới là chiến đấu chân chính. Ầm. Công Lương Hạo phi kiếm đột nhiên phóng ra đáng sợ thần quang, ở trong hư không nhanh chóng phóng to, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm mang, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố chém thẳng mà xuống. Triệu Hổ giật nảy cả mình, tay bấm kiếm quyết, điều khiển pháp bảo của chính mình nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi Triệu Hổ bổ ra pháp bảo phi kiếm lại bị Công Lương Hạo phi kiếm cho lại chém ngang hông đoạn. Phi kiếm cùng chủ nhân trong lúc đó tâm thần liên hệ. Bởi vậy, đang phi kiếm bị chém đứt sau khi Triệu Hổ tâm thần lúc này bị thương, phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng bị đánh bay ra ngoài. Ầm. Công Lương Hạo phi kiếm nhưng là nhất thời thu thế không được, kế tục chém đánh mà xuống. Sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, dĩ nhiên miễn cưỡng đem phía dưới một tòa cao to đỉnh núi trực tiếp chém thành nát tan. Uy thế của một kiếm dĩ nhiên như vậy khủng bố. Triệu Hổ bị một chiêu kiếm đánh bay đi ra ngoài, đem một đỉnh núi nhỏ cho va nát sau khi, mới một lần nữa ngự kiếm mà lên. Chỉ thấy hắn ở phương xa trong hư không, một mặt kinh hãi nhìn Công Lương Hạo. Cực phẩm pháp khí. Công Lương Hạo cười ha ha đưa tay triệu hồi phi kiếm, xoay quanh ở trên đỉnh đầu không, rơi ra đạo đạo ánh kiếm đem Công Lương Hạo bao phủ ở bên trong. Chính là cực phẩm pháp khí. Triệu Hổ trên mặt lộ ra sắc mặt tái nhợt, bởi vì tâm thần bị thương quan hệ, hơi thở của hắn cũng yếu ớt không ít. Hóa ra là cực phẩm pháp khí, không trách, không trách. Triệu Hổ tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng là khá cảm giác khó chịu. Vừa mới hắn bị đánh đoạn phi kiếm chính là hắn sử dụng nhiều năm thượng phẩm pháp khí, chính là hắn cấp bậc cao nhất pháp bảo. Bây giờ, liền pháp bảo thượng phẩm đều bị đánh nát tan, hắn đương nhiên không phải Công Lương Hạo đối thủ. Cút! Công Lương Hạo tiếng cười đột nhiên đình chỉ, đột nhiên quát lạnh một tiếng. Chúng ta đi. Lần này Triệu Hổ không còn dám nét mực, mang theo Thiên Diễn Tông những đệ tử kia vội vàng chạy thục mạng. Chỉ là cách đi thời điểm, Mộ Dung Hạo phụ tử nhưng là một mặt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ. Bang này quy tôn tử ngoạn ý, món đồ gì? Công Lương Hạo cười nhạo một tiếng, sau đó ngự kiếm phi hành, mang theo Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người kế tục hướng về Hư Thiên Tông bay lượn mà đi. Ngự kiếm phi hành tốc độ cực kỳ nhanh chóng, thế nhưng là cũng dùng thời gian khá lâu mới đến một cái tu chân giới thành trì lên sau đó, lợi dụng những này trong thành trì truyền tống trận liên tục truyền tống hồi lâu, mới cuối cùng đến Hư Thiên Tông bên trong. Tu chân giới thành trì cùng bình thường thế tục thế giới thành trì không giống nhau. Cái này trong thành trì lui tới đều là người tu tiên. Đã rời xa thế tục thế giới. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ mới đúng cái này cái gọi là tu chân giới có bước đầu hiểu rõ. Hoa Hạ thế giới cũng chính là thế tục thế giới, thập đại đế quốc, vạn ngàn tiểu quốc. Phạm vi rất lớn. Thậm chí chỉ là một cái đại hạ vương triều. Quốc thổ chi lớn, liền để một người bình thường cả đời cũng không cách nào đi ra cương vực.